Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1891. Chính thiện bất hữu thiện. Em nói cái gì? Nguyễn Chấn Nhạc tuy nghe rõ ràng nhưng vẫn không nhịn được phải lớn tiếng nói. Mạc Tiểu Bắc nói là Vương Tử Quân muốn mời chúng ta dùng cơm tối. Nói là mở tiệc đón gió tẩy trần, hoan nghênh chúng ta đến mật đông. Tào Chân Nhi có thể hiểu được tâm tư kích động của chồng mình vào lúc này. Dù sao thì tin tức này thật sự là mưa rào ngày hạn đối với Nguyễn Chấn Nhạc. Tốt tốt tốt quá. Nguyễn Chấn Nhạc nói liên tục ba chữ tốt. Sau đó mới tỉnh táo lại. Chân Nhi, em nên chuẩn bị một chút. Mau đưa bình rượu ngon mà chúng ta đã chuẩn bị sang nhà anh ấy. Sau khi đặt điện thoại xuống thì tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu suy tư xem vì sao Vương Tử Quân lại mời mình dùng cơm. Không phải là người kia có câu trả lời chân thành với mình sao? Nguyễn Chấn Nhạc không phải là một người ngốc nghích. Hắn chậm rãi suy đoán, sau đó nhanh chóng tìm ra tâm tư của Vương Tử Quân. Chính mình cũng không phải là một người không có chủ kiến. Nếu như mình không cầu cạnh Vương Tử Quân, tất nhiên Vương Tử Quân không quan tâm đến mình là bình thường. Nhưng bây giờ vợ chồng mình đã ném thể diện ra bên ngoài. Nếu như Vương Tử Quân không cho ra câu trả lời, chỉ sợ sẽ bị người ta phản ánh. Với vị trí và độ tuổi của Vương Tử Quân hiện tại, nhìn vào toan tính của người này, có thể thấy bây giờ người này cực kỳ sảng khoái. Thậm chí có thể nói Vương Tử Quân chỉ cần phạm vào sai lầm không quá lớn, tương lai sẽ phát triển cao độ. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến phương diện những gì mình vất vả muốn có được chỉ là một chiếc lông chim mà Vương Tử Quân có thể tùy ý vứt đi. Hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ ảm đạm. Dù sao hắn cũng là một người có niềm kiêu ngạo. Bây giờ niềm kiêu ngạo của mình chỉ đổi lấy một cái lông chim của người ta. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy xấu hổ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố rừng mật đi vào. Thư ký trưởng này họ Lộ, chính là tâm phúc của Hải Bắc nhưng là người biết cách làm người. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể nào trấn áp được cuộc diện, thế nhưng người này chưa từng bỏ qua những lần cần phải đến xin chỉ thị. Chủ tịch, tối nay có một tổ kiểm tra của phòng tài chính tỉnh do trưởng phòng Hạ đi đầu xuống rừng mật kiểm tra công tác. Ngài xem có nên đến tham dự bữa tiệc chiêu đãi hay không? Thư ký trưởng Lộ nói chuyện hai câu với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó cười nói nội dung chủ yếu tối nay tất nhiên không có thời gian. Nguyễn Chấn Nhạc định nói buổi tối mình có việc, thế nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt vào bụng. Chợt nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói thật sự không phù hợp. Chủ tịch Vương bên kia có gọi điện thoại đến, nói là muốn mời tôi và Chân Nhi dùng cơm, xem như mở tiệc đón gió tẩy trần cho chúng tôi. Thư ký trưởng Lộ chợt sững sờ, nhìn qua thì rõ ràng là bị khiếp sợ vì tin tức này. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bộ dạng khiếp sợ của cấp dưới, thế là không khỏi cảm thấy vui mừng. Thầm nghĩ các người cứ xem thường tôi. Tôi nói cho các anh biết, Nguyễn Chấn Nhạc này không phải là không có người giúp đỡ. Vương phu nhân là bạn học của Chân Nhi nhà tôi. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ nói tiếp. Ôi, đây là một chuyện quan trọng. Chủ tịch, tôi sẽ thông báo cho các vị chủ tịch khác, để bọn họ thay mặt tiếp đãi. Thư ký trưởng Lộ khẽ xoa xoa hai bàn tay, sau đó lại cười nói. Chủ tịch, mặc dù chủ tịch Vương mời khách thế nhưng ngài cũng không nên đi tay không. Phía nhà khách của chúng ta có rượu ngon, nếu không tôi cho người đưa đến hai chai nhé. Không cần, tôi đã có rồi. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn gương mặt như hoa tươi của thư ký trưởng Lộ, hắn không khỏi có vài phần đắc ý. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thư ký trưởng Lộ rời đi mà không khỏi nghĩ đến một từ, đó là cáo mượn oai hùm. Chính mình bây giờ không phải là cáo mượn oai hùm sao? Nhưng có thể mượn oai hùm của Vương Tử Quân thì Nguyễn Chấn Nhạc vẫn phải mượn. Dù thế nào thì hắn cũng cực kỳ mong muốn đứng vững bàn chân ở rừng mật. Nguyễn Chấn Nhạc thầm nghĩ đến gương mặt như hoa tươi của thư ký trưởng Lộ, hắn không khỏi càng chờ mong bữa cơm hôm nay với Vương Tử Quân. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang tỏ ra cực kỳ chờ mong thì Vương Tử Quân đang uống trà với Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện là người đứng đầu thành phố rừng mật, có đôi khi không thích hợp quá công khai, thế nên mới tìm một quán trà ở bên ngoài như thế này. Trong gian phòng đầy mùi hương trà, kỹ thuật pha trà của Kim Chính Thiện tuy cũng thuộc hạng khá, thế nhưng khi Vương Tử Quân chăm chú nhìn Kim Chính Thiện pha trà, chợt phát hiện tay của Kim Chính Thiện giống như bị phỏng. Chủ tịch Vương, vài ngày trước tôi có ra ngoài tham gia một hội nghị, căn bản là cảm thấy rất ngột ngạt. Người ta luôn nói đến phương diện thành phố Linh Long đã vượt mặt quá xa thành phố rừng mật chúng tôi. Kim Chính Thiện nói đến đây thì dùng giọng uất ức nói: điều này cũng không có vấn đề. Hai ngày trước tôi có đi thăm hỏi một vị lãnh đạo. Lãnh đạo này hỏi tôi có như thế nào, vì sao một thành phố tỉnh lỵ lại không so sánh được với Linh Long. Vương Tử Quân hiểu rõ Kim Chính Thiện đang kể khổ với mình. Thành phố rừng mật chiếm hết địa lợi, nếu như mở rộng đô thị nhất định sẽ có số liệu tăng tiến. Nhưng muốn mở rộng đô thị phải thông qua cửa ải là Vương Tử Quân. Bí thư Kim, tôi biết rõ hy vọng thành công của kế hoạch các anh đưa ra là rất lớn. Thế nhưng khi làm việc chúng ta không chỉ nhìn vào những con số, chúng ta cần phải bảo trì sự phát triển liên tục và lành mạnh. Tuy thành phố Linh Long bên kia nhìn qua cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng, cái gì thì Vương Tử Quân không nói tiếp. Kim Chính Thiện mặc dù muốn hỏi nhưng lại không nói ra khỏi miệng. Đúng rồi, tôi chuẩn bị đưa Tần Hoài Trung từ thành phố Thanh Chuyên về làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Anh thấy thế nào? Vương Tử Quân chợt mở miệng làm cho ý nghĩ của Kim Chính Thiện thay đổi chóng váng. Dù sao thì liên quan đến nhân sự cũng làm người ta cực kỳ chú ý. Kim Chính Thiện tuy tiếp xúc không nhiều với Tần Hoài Trung, thế nhưng biết rõ Tần Hoài Trung có năng lực mạnh. Nếu đến làm thư ký trưởng cho Vương Tử Quân, căn bản là hoàn toàn có thể. Nhưng Chủ tịch Vương hỏi mình như vậy là có ý gì? Kim Chính Thiện liên tục suy nghĩ, chợt nghĩ đến vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên còn trống. Với cấp bậc của thành phố rừng mật, bên dưới Kim Chính Thiện căn bản có không ít người là cấp phó. Nếu như phái một người trong số những người này đi, như vậy là việc tốt với Kim Chính Thiện. Một trong những tiêu chuẩn đánh giá lãnh đạo tốt chính là có thể đề cử cho thủ hạ của mình ra ngoài. Chưa nói đến phương diện đẩy lên cấp bậc cao, còn liên tục nối gần khoảng cách với lãnh đạo. Tôi cảm thấy Tần Hoài Trung hoàn toàn có thể. Kim Chính Thiện gật đầu đồng ý. Sau đó lại nói: nhưng vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên thì thế nào? Kim Chính Thiện còn chưa nói xong thì Vương Tử Quân đã cười cười: nếu như anh có nhân tài vĩ đại, như vậy anh cứ đề cử. Dù sao thì ban ngành thành phố Thanh Chuyên đang ở vào thời điểm phát triển mấu chốt. Nếu có người mới đi đến thì càng có lợi cho sự phát triển sau này. Tôi sẽ suy nghĩ. Sau đó nhanh chóng cho ra câu trả lời với chủ tịch. Lúc này căn bản không cần khách khí. Thế cho nên Kim Chính Thiện căn bản không khách khí tiếp nhận ý chỉ của Vương Tử Quân. Còn phía Sầm Vận Cương, Kim Chính Thiện căn bản không cho là vấn đề. Dù là vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hay là chủ tịch thành phố Thanh Chuyên vẫn luôn nằm trong bàn tay của Vương Tử Quân. Bây giờ Sầm Vật Cương và Chủ tịch Vương đang ở vào giai đoạn cân đối. Sầm Vật Cương càng ở vào thời điểm mấu chốt, căn bản không dám lên tiếng trong sự kiện này. Sau khi có mở đầu như vậy thì Kim Chính Thiện cảm thấy rất hào hứng. Hắn lại rót trà rồi nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, ngài rõ ràng là người hiểu rõ tiểu tử hiểu bạc kia. Ngài đưa cậu ấy đến thành phố Thanh Chuyên, lúc đầu tôi còn có chút bất mãn, thế nhưng bây giờ xem ra là rất đúng. Vị trí kia mới thật sự phù hợp cho nó rèn luyện. À, tiếp xúc nhiều với cơ sở sẽ có lợi cho sự phát triển của cậu ấy. Trước đó vài ngày Hiểu Bạch có báo cáo công tác với tôi, căn bản đã trưởng thành hơn trước kia khá nhiều. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng lạnh nhạt nói: đúng vậy, tiểu tử này nếu dám nghịch ngợm gây sự, tôi sẽ cho nó biết tay. Vương Tử Quân nói thêm vài câu, sau đó hắn đặt ly trà xuống nói: Bí thư Kim, tối nay anh có rảnh không? Anh làm người tiếp khách cho tôi nhé. Tiếp khách cho ngài là vinh hạnh của tôi. Kim Chính Thiện nói rồi vỗ vỗ lên người mình. Tuy nhiều năm qua đi nhưng khả năng uống rượu vẫn không có vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Khi đó cũng mong anh không lùi bước. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói. Kim Chính Thiện sao lại lùi bước? Đây là cơ hội tăng tiến quan hệ với Vương Tử Quân. Hắn bây giờ hoàn toàn đặt vị trí của mình ở bên dưới Vương Tử Quân. Thế nên luôn coi chuyện tăng tiến quan hệ với Vương Tử Quân là đại sự. Đúng rồi. Ai có thể làm cho ngài tự mình mời khách như vậy? Chương 1892 P1 nắm chặt giang sơn không buông lỏng. Chương 1892 P1 nắm chặt giang sơn không buông lỏng. Kim Chính Thiện cũng chỉ thuận miệng hỏi. Chủ tịch Vương dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Nói ra thì người kia sau này sẽ quen thuộc với anh hơn với tôi. Chính là chủ tịch Vương mà anh cần phải hợp tác. Kim Chính Thiện chợt sững sờ. Hắn căn bản cũng có nghe qua ân oán giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc. Bây giờ không khỏi nghi hoặc vì Vương Tử Quân mời cơm Nguyễn Chấn Nhạc. Chủ tịch Vương vì sao lại phải mời cơm Nguyễn Chấn Nhạc? Chẳng lẽ trong sự việc này, Kim Chính Thiện căn bản không thích hợp tác với Nguyễn Chấn Nhạc? Nếu so sánh với Hải Bắc thì Nguyễn Chấn Nhạc ngoài phương diện có cái giá lớn. Căn bản giống như một người chỉ gặp thoáng qua khi đi đường. Không có điểm nào hơn người. Nhưng bất đắc dĩ là Kim Chính Thiện căn bản không thể tự quyết định người nào hợp tác với mình. Nếu không hắn sẽ kiên quyết cho Nguyễn Chấn Nhạc đứng ngoài cánh cổng thành phố rừng mật. Có một câu nói như thế này. Anh không có năng lực thay đổi thế giới. Thế thì lựa chọn sáng suốt nhất là để cho thế giới tự thay đổi. Kim Chính Thiện rất đồng ý với câu nói này. Thế cho nên tuy hắn không thích Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng hắn vẫn phải nhìn vào Nguyễn Chấn Nhạc. Dù thế nào thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố rừng mật. Nếu như có được sự giúp đỡ của một nhân vật có lực lượng mạnh mẽ như Vương Tử Quân, người này hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với mình. Chẳng lẽ chủ tịch Vương có gì bất mãn với công tác của mình? Khi Kim Chính Thiện đang suy nghĩ miên man, lúc này chợt nghe Vương Tử Quân nói: vợ của Nguyễn Chấn Nhạc là bạn học thời tiểu học của Tiểu Bắc. Bạn học thời tiểu học? Kim Chính Thiện cảm thấy chóng mặt. Hắn từng gặp qua vợ của Nguyễn Chấn Nhạc. Người phụ nữ kia có khí chất, nhưng lại có vài phần kiêu ngạo. Những ngày qua vợ của chủ tịch Nguyễn thường đến tìm Tiểu Bắc. Vì tình nghĩa bạn học cũ, thế nên tôi không thể không ra mặt mời bọn họ dùng cơm. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ gõ lên bàn. Bí thư Kim, anh là người nắm chặt phương hướng phát triển của thành phố rừng mật, nhất định phải làm tốt công tác của người đi đầu. Kim Chính Thiện nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vương Tử Quân. Hắn chợt hiểu rõ vấn đề. Hắn là người đứng đầu thành phố rừng mật. Dù sau lưng có xấu xa thế nào, vẫn phải biểu hiện bề ngoài cho thật tốt. Anh phải giữ được cục diện chính trị ổn định, ban ngành đoàn kết tốt. Vương Tử Quân sao lại có chỉ thị như vậy? Kim Chính Thiện suy nghĩ về lời nói của Vương Tử Quân, thế là nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân bây giờ có sự khác biệt, ít nhất cũng phải biểu hiện là người sảng khoái bao dung. Mong chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài thật sự đúng chỗ. Sau khi uống xong một bình trà thì Kim Chính Thiện và Vương Tử Quân cùng rời đi. Kim Chính Thiện nhìn xe chậm rãi lăn bánh, tâm tư bắt đầu liên tục xoay chuyển. Lúc này Vương Tử Quân ngay cả những việc nhỏ như thế này cũng phải để ý. Ý nghĩa của nó là như thế nào? Chẳng lẽ sẽ có chuyện lớn gì phát sinh sao? Kim Chính Thiện nghĩ như vậy mà tâm tư hoạt động mạnh mẽ nhanh nhạy hơn. Nếu thật sự là như vậy, tương lai không xa mình tiến lên một bước không phải là giấc mộng xa vời khó với đến. Văn Thành Đồ nhìn thư ký đứng ở phía đối diện với mình, trong đầu nghĩ đến tình cảnh tối qua Nguyễn Chấn Nhạc và gia đình Vương Tử Quân cùng dùng cơm. Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc dùng cơm với nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khi Nguyễn Chấn Nhạc đi đến thì những cạnh tranh năm xưa với Vương Tử Quân ở tỉnh Sơn Nam bị người ta đào móc ra ngoài. Có người còn nói ra những câu ví dụ như năm xưa Nguyễn Chấn Nhạc từng đến cướp thành quả của Vương Tử Quân ở Sơn Nam. Tất nhiên đám người thích nói ra những chuyện thế này thường tỏ ra cực kỳ vui thích, giống như đó là sự việc của mình. Tình cảnh xấu hổ của Nguyễn Chấn Nhạc sau khi đi đến thành phố rừng mật lại càng là minh chứng cho những tin đồn kia thêm phát triển. Vào tình cảnh mà mọi người đang thêm mắm dặm muối vào quan hệ giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, đúng lúc Vương Tử Quân lại mời vợ chồng Nguyễn Chấn Nhạc đến nhà dùng cơm. Đây không phải là có ý nghĩa quá sâu xa sao? Dù sao hôm nay Nguyễn Chấn Nhạc đi làm với gương mặt rất tươi sáng. Hơn nữa sau khi đi làm còn cùng Kim Chính Thiện đi thị sát công tác xây dựng ở thành phố rừng mật. Trong lúc thị sát thì Kim Chính Thiện và Nguyễn Chấn Nhạc liên tục to nhỏ với nhau. Khi thì Kim Chính Thiện cùng Nguyễn Chấn Nhạc chỉ trỏ vào những trang thiết bị của nhà xưởng, bộ dạng vui vẻ hòa thuận. Ý nghĩa của nó là không giống tầm thường. Sự việc này phát ra một loại tín hiệu mà dù bất kỳ người nào cũng không dám bỏ qua. Chẳng lẽ Nguyễn Chấn Nhạc thật sự chạy sang phía Vương Tử Quân? Hay là Vương Tử Quân muốn mượn cơ hội này làm chuyện gì khác? Đầu óc Văn Thành Đồ xoay chuyển rất nhanh. Chỉ một lát sau đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân kết quả sự việc. Nguyễn Chấn Nhạc bị chèn ép quá mạnh. Điều này là thứ mà Văn Thành Đồ căn bản rất thích nghe ngóng. Tuy hắn có thể mang đến cho Nguyễn Chấn Nhạc chút trợ giúp, thế nhưng hắn cũng không có tâm tư quá chủ động. Nguyễn Chấn Nhạc đi về phía Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy rất bình thường. Nhưng Vương Tử Quân ra tay trước lại làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Vì người này quá khoan hồng độ lượng rồi. Bí thư, trưởng phòng Uông phòng tổ chức nói có chuyện cần liên hệ với ngài. Thư ký thấy lãnh đạo của mình phục hồi tinh thần lại trong tình huống trầm tư, thế là không khỏi tranh thủ thời gian báo cáo. Uông Thanh Minh tìm mình muốn nói chuyện gì? Văn Thành Đồ là phó bí thư nắm công tác nhân sự. Khi công tác rõ ràng là thượng cấp của Uông Thanh Minh, nhưng vì cấp bậc của hai người quá gần nhau, thế cho nên ở nhiều phương diện Văn Thành Đồ căn bản không thể nào cản tay của Uông Thanh Minh. Nếu không cản tay được thì phải tìm cách xen vào. Nhưng như vậy cũng không dễ dàng gì. Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói: cậu liên lạc với trưởng phòng Uông, hỏi xem khi nào anh ấy đến. Văn Thành Đồ nhìn thư ký rời khỏi phòng làm việc của mình. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại gọi cho Nguyễn Chấn Nhạc. Chủ tịch Chấn Nhạc, gần đây anh công tác thế nào rồi? Sau khi điện thoại nối thông thì Văn Thành Đồ cười tủm tỉm nói: chào bí thư Văn, gần đây tôi chủ yếu là học tập làm quen tình huống. Dưới sự giúp đỡ của bí thư Kim và các đồng chí khác, bây giờ tôi cơ bản đã biết đại khái tình huống của thành phố rừng mật. Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng vui vẻ nói: à, vậy thì tốt rồi. Chủ tịch Chấn Nhạc, bây giờ công tác chủ yếu của anh phải nắm chặt một điểm, nhanh chóng làm quen tình huống và tiến vào vị trí của mình. Anh mới đến cũng chưa quá quen thuộc. Anh có thể dựa theo tình huống cụ thể để cho ra những phương thức triển khai mở rộng công tác phù hợp. Trong xu thế phát triển của thành phố rừng mật, anh nên chú trọng nghe theo ý kiến của các cán bộ lão thành, chú ý phương pháp làm việc. Sau khi Nguyễn Chấn Nhạc đi vào thành phố rừng mật thì cảm thấy thái độ của Văn Thành Đồ có gì đó là lạ. Giống như chỉ khi mình nắm chặt Văn Thành Đồ, như vậy mình mới có thể tiếp tục phát triển trong mật đông. Nguyễn Chấn Nhạc là một người cao ngạo, điều này làm hắn cảm thấy không thoải mái. Dựa vào cái gì mà Văn Thành Đồ anh cho rằng mình là đấm cứu thế của tôi? Nếu như hai ngày trước Văn Thành Đồ nói ra những lời như vậy, Nguyễn Chấn Nhạc căn bản sẽ rất cảm kích. Thế nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không có tâm tình như vậy. Dù cả thành phố rừng mật đối nghịch với mình thì có quan hệ gì? Chỉ cần Vương Tử Quân tin tưởng mình, chính mình sẽ xử lý dễ dàng tất cả mâu thuẫn, hoặc là căn bản không cần quan tâm. Trước đó Vương Tử Quân mở tiệc chào đón mình, thậm chí còn có cả bí thư Kim Chính Thiện là người tiếp khách. Chương 1892 P 2 nắm chặt giang sơn không buông lỏng. Chương 1892 P 2 nắm chặt giang sơn không buông lỏng. Bây giờ không phải là thời điểm để cho lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh như Văn Thành Đồ lên tiếng. Rõ ràng là anh tỏ ra thương cảm và vẫn giấu tâm cơ vào trong túi mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến đây thì chỉ có thể trả lời theo đúng trình tự với câu hỏi thăm ăn cần của Văn Thành Đồ. Bí thư Văn, tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, sẽ cố gắng làm tốt công tác thực tế. Ha ha, chủ tịch Chấn Nhạc cũng không cần nghiêm túc như vậy, chỉ cần làm tốt là được. Có gì khó khăn cứ nói với tôi. Tôi không giúp được anh ở những chuyện lớn, thế nhưng những chuyện nhỏ căn bản không làm khó được tôi. Sau khi nói thêm hai câu khách khí với Nguyễn Chấn Nhạc thì Văn Thành Đồ cúp điện thoại. Xem ra sau này chính mình muốn lung lạc Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Uông Thanh Minh đi vào trong phòng. Văn Thành Đồ căn bản rất khách khí với Uông Thanh Minh. Hắn mời Uông Thanh Minh ngồi xuống đối diện với mình. Sau đó mới cười nói: trưởng phòng Uông, gần đây phòng tổ chức các anh có vẻ rất bận rộn thì phải. Bí thư Văn, sắp đến cuối năm rồi, bây giờ có đủ mọi loại công tác kiểm tra đánh giá. Đơn vị chúng tôi thiếu nhân thủ, nhiệm vụ lại nặng nề, thế nên mọi người khó thể nào phân thân được. Uông Thanh Minh tiếp nhận ly trà từ trong tay thư ký của Văn Thành Đồ rồi cười ha hả nói. Văn Thành Đồ căn bản không có chút hảo cảm nào với Uông Thanh Minh. Hắn là phó bí thư nắm công tác nhân sự, quyền lực của hắn tất nhiên phải xung đột trực diện với Uông Thanh Minh. Hơn nữa nói về phương diện quan hệ, mối quan hệ giữa hắn và Sầm Vật Cương so với giữa Uông Thanh Minh và Sầm Vật Cương căn bản là kém nhau quá xa. Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức, người này nắm giữ công tác của phòng tổ chức. Điều này làm cho Văn Thành Đồ sinh ra cảm giác không bằng Uông Thanh Minh. Tất nhiên thì ngoài mặt hai người vẫn bày ra cảm giác cực kỳ hòa hợp. Sau khi nói vài câu không mặn không nhạt, Uông Thanh Minh nói ra ý nghĩ của mình. Hắn đưa một phần văn kiện cho Văn Thành Đồ rồi nói: bí thư Văn, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cho Tần Hoài Trung tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tần Hoài Trung. Văn Thành Đồ tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó cười nói với Uông Thanh Minh: trưởng phòng Thanh Minh, phòng tổ chức có ý kiến gì ở sự kiện này? Đồng chí Tần Hoài Trung là người công tác lâu năm, có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú. 2 năm qua công tác ở thành phố Thanh Chuyên căn bản là biết tròn biết méo. Tôi cảm thấy để đồng chí Tần Hoài Trung tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là phù hợp, vì anh ấy có thừa năng lực. Uông Thanh Minh nói rất kín kẽ, căn bản không có lỗ thủng nào. Văn Thành Đồ căn bản không có chút ý nghĩ với vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vị trí này là thư ký của Vương Tử Quân, tuy phải đi theo trình tự nhưng Văn Thành Đồ có phản đối cũng không có tác dụng. Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: à, chuyện này tôi cũng không có ý kiến gì. Uông Thanh Minh khẽ gật đầu. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mới nói: bí thư Văn, anh có đề nghị gì với vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên hay không? Chủ tịch thành phố Thanh Chuyên. Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát mà không lên tiếng. Hắn nếu nói không đồng tâm với vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên thì căn bản là nói dối. Thế nhưng Vương Tử Quân là người nắm chặt thành phố Thanh Chuyên. Bây giờ Thanh Chuyên thiếu một vị chủ tịch thành phố, Vương Tử Quân tình nguyện nhường cho người khác ra tay sao? Văn Thành Đồ nghĩ như vậy mà thầm hận Uông Thanh Minh quá âm hiểm. Đừng nói là mình cho ra một đề cử, cuối cùng chỉ có kết quả không ra gì mà thôi. Chỉ sợ khi Uông Thanh Minh báo cáo công tác cho Vương Tử Quân, khi đó lại nói Văn Thành Đồ nhòm ngó vào giỏ quà của mình. Điều này sẽ đủ làm cho Vương Tử Quân cực kỳ chán ghét. Như thế xem ra Uông Thanh Minh trưng cầu ý kiến của mình rõ ràng là có ý nghĩ bất lương. Nhưng nếu như mình không cho ra lời đề cử nào, như vậy sau này còn có mấy cán bộ khăn khăn đi theo mình. Vào thời điểm quan trọng mà chính mình không bày tỏ chút tư thái, chỉ sợ còn có ai tình nguyện đi theo. Văn Thành Đồ suy nghĩ như vậy mà không khỏi tỏ ra do dự. Lúc này chỉ cần chính mình cho ra chút ý nghĩ hứng thú, như vậy Uông Thanh Minh sẽ báo cáo nhân tuyển của mình lên trên. Sau đó Hà Lê đứng bên cạnh nhìn mình khó vượt qua cửa ải của Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ là người tiến cử, hắn không thể ép Uông Thanh Minh mình trần ra trận. hơn nữa hai người cũng không có mối quan hệ tốt đẹp gì. Nhưng Vương Tử Quân là người có lực lượng quá mạnh, có thể thoải mái thông qua sao? Sầm Vật Cương căn bản có ý nghĩ giúp đỡ mình ở sự kiện này không? Văn Thành Đồ trầm ngâm một lúc lâu. Lúc này hắn mới chợt phát hiện Long Thanh Minh còn đang lặng lặng ngồi đó chờ mình lên tiếng. Văn Thành Đồ biết rõ Long Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức có căn cơ còn mạnh hơn cả mình. Nếu như mình và người này cùng xuất hiện, người bên ngoài nhìn vào sẽ tỏ ra tôn trọng mình. Thế nhưng thực tế thì người ta coi trọng gương mặt Long Thanh Minh hơn mình rất nhiều. Văn Thành Đồ do dự giây lát, cuối cùng cũng không cho ra ý kiến gì. Hắn lo khẽ một tiếng rồi nói: chuyện này trước tiên cứ thực hiện theo đúng trình tự. Vâng, Long Thanh Minh đồng ý vô cùng sảng khoái, cũng không quan tâm mình có đạt được mục đích hay không. Thái độ này của Long Thanh Minh càng làm cho Văn Thành Đồ thêm khó chịu. Giống như người này đã biết mình không dám tùy tiện cho ra đề cử, thế nhưng vẫn hỏi mình, chỉ là muốn mình mối mặt mà thôi. Sau khi tiến Long Thanh Minh ra khỏi phòng làm việc của mình thì Văn Thành Đồ càng thêm nhíu mày. Hắn biết rõ lúc này tình hình của Mật Đông đang có chuyện xấu, mình có nên tiến lên tranh thủ một chút hay không. Lúc này trong đầu Văn Thành Đồ chỉ có ý nghĩ về vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên. Nếu như có thể sắp xếp người của mình, như vậy địa vị của hắn ở trong tỉnh sẽ càng thêm củng cố. Nhưng nếu cướp vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên từ trong miệng Vương Tử Quân cũng không phải là dễ dàng. Nếu như Sầm Vật Cương có thiên hướng về mình ở sự kiện này, chính mình có năng lực đối chiến với Vương Tử Quân. Nhưng Văn Thành Đồ biết rõ Sầm Vật Cương không có khả năng quá lớn để giúp mình, chỉ có thể đứng trong bóng tối để ủng hộ mình. Nhưng như vậy thì có được gì? Khi Văn Thành Đồ đang điên cuồng suy nghĩ, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Văn Thành Đồ cảm thấy mất hứng vì tiếng gõ cửa làm cho mình thức tỉnh trong lúc đang suy nghĩ đến phương diện mấu chốt. Nhưng vị trí của hắn cần phải giữ phong độ. Văn Thành Đồ nhìn thư ký đi vào trong phòng mà trầm giọng hỏi: có chuyện gì không? Bí thư Văn, nơi đây có một lá thư nặng xanh, mời ngài xem qua. Thư ký nói rồi đưa bức thư cho Văn Thành Đồ. Khi nghe nói đó là thư nặng xanh thì Văn Thành Đồ có chút không thoải mái. Hắn thầm nghĩ: anh giao cho tôi một bức thư nặng xanh, có phải là muốn khảo nghiệm trí thông minh của tôi không? Tuy Văn Thành Đồ cảm thấy bực mình nhưng vẫn phải nhận lấy lá thư. Sự thật chứng minh hắn đã nghi oan cho thư ký của mình. Xem ra khi mà chưa hiểu rõ chi tiết sự việc thì không nên hành động vội. Bức thư nặng xanh đã được mở, vì đó là án lớn nên thư ký mới đưa đến cho Văn Thành Đồ xem xét. Nội dung của bức thư nói về người phụ trách xây dựng tòa nhà cao ốc của thư viện tỉnh có nhận tiền của đơn vị thi công. Tuy tên bên trong bức thư là giả, thế nhưng chứng cứ lại xác thực, rất rõ ràng. Ví dụ như đưa bao nhiêu tiền, ở địa điểm nào đều được ghi lại rõ ràng. Điều này làm cho Văn Thành Đồ có vài phần khẳng định tính chân thật của bức thư. Chương 1893 P1. Đứng ở trên gốc rễ phá trung tâm. Chương 1893 P1. Đứng ở trên gốc rễ phá trung tâm. Thư viện tỉnh. Văn Thành Đồ có chút sững sốt, sau đó chợt nói: người phụ trách xây dựng tòa nhà thư viện tỉnh này là ai? Bí thư, theo tư liệu mà tôi điều tra, người quản lý hạng mục này chính là phó giám đốc Mạc Tiểu Bắc. Gương mặt của viên kinh tế khá nghiêm túc, giống như không biết Mạc Tiểu Bắc kia là ai. Văn Thành Đồ nhìn thư ký rồi khẽ gật đầu, sau đó khoát tay với viên thư ký. Lúc này viên thư ký cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi cửa phòng chậm rãi đóng lại thì Văn Thành Đồ nhìn chằm chằm vào những tài liệu có được, sau đó trực tiếp đặt trong ngăn kéo bàn làm việc. Tần Hoài Trung đưa mắt nhìn con đường cao tốc trải dài ra phương xa mà tâm tình khó thể nào bình tĩnh. Hắn căn bản là hết lòng hết sức với phương diện xây dựng con đường cao tốc này. Mặc dù có được sự giúp đỡ to lớn của Chủ tịch Vương, thế nhưng hắn là người phải chịu trách nhiệm vì những việc ở thành phố Thanh Chuyên. Khi con đường cao tốc này được xây dựng, tình hình giao thông khốn khó làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên được giải quyết. Thanh Chuyên giống như tiến vào giai đoạn đầy cơ hội.

Sau khi hỏi vài câu về tình hình Thanh Chuyên, Vương Tử Quân căn bản nói thêm vài lời khuyến khích Tần Hoài Trung về công tác văn phòng. Tần Hoài Trung nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, hắn không khỏi có thêm vài phần bội phục vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Hắn là một vị chủ tịch đã trải qua nhiều gió sương, căn bản không còn như trước. Huống hồ là một chủ tịch tỉnh như Vương Tử Quân, những gì chủ tịch Vương biết được căn bản vượt qua mình quá xa. Lúc này chủ tịch Vương còn tỏ ra thả lỏng như vậy, ít nhất thì cũng là người có công phu hàm dưỡng mạnh hơn mình. Đúng rồi, Hoài Trung, anh chuẩn bị một chút. Tuần sau có lãnh đạo trọng yếu của tuyến trên đến tỉnh Mật Đông khảo sát tình hình. Khi Tần Hoài Trung cảm thấy mình nên chấm dứt cuộc trò chuyện lần này, Vương Tử Quân chợt trầm giọng phân phó. Lãnh đạo trọng yếu đến làm cho gương mặt Tần Hoài Trung trở nên nghiêm túc hơn. Vương Tử Quân là ai? Người được Vương Tử Quân gọi là lãnh đạo trọng yếu tuyệt đối không phải bình thường. Mục tiêu lãnh đạo đến tỉnh Mật Đông chúng ta là vì cái gì? Tần Hoài Trung tuy hiểu rõ hỏi như vậy có vài phần quá mức, thế nhưng hắn không thể không hỏi, vì dù sao thì nó cũng liên quan đến công tác kế tiếp của hắn. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói, chủ yếu là xem tình huống phát triển kinh tế của Mật Đông, anh nên kết hợp tốt với thư ký trưởng Phương. Vương Tử Quân nói đến đây thì tiếp tục, sau khi anh đi làm thì nên nhanh chóng điện thoại cho thư ký trưởng Phương, vì anh ấy là người sốt ruột với sự kiện này hơn cả anh. Sau khi ra khỏi nhà của Vương Tử Quân, Tần Hoài Trung luôn suy nghĩ về câu nói sau cùng của chủ tịch Vương. Cuối cùng hắn không có thu hoạch được gì, thế là không khỏi gọi điện thoại cho Trương Tề Bảo. Hắn có quan hệ khá tốt với Trương Tề Bảo, hơn nữa trước đó Trương Tề Bảo còn là thượng cấp của hắn, cho nên hai bên trò chuyện khá tùy ý. Sau khi khách sáo vài câu với Trương Tề Bảo, Tần Hoài Trung dùng giọng tùy ý nói, chủ tịch Trương, tôi nghe nói hai ngày tới sắp có lãnh đạo trọng yếu đến tỉnh Mật Đông chúng ta kiểm tra công tác. Ngài biết rõ là tôi vừa mới nhận chức, thế nên mong ngài chỉ điểm cho vài điều. Ôi chuyện này à, anh cứ làm theo quy củ là được. Lúc này thư ký trưởng Phương Anh Hồ căn bản là còn quan tâm hơn so với anh. Trương Tề Bảo nói lời tương tự như của chủ tịch Vương. Thế là Tần Hoài Trung tìm ra được hương vị riêng biệt. Chủ tịch Vương, giám đốc Trần Sở Thông tin Truyền thông có công tác cần báo cáo với anh. Tần Hoài Trung ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt mệt mỏi của Tần Hoài Trung, hắn cười nói, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi. Chủ tịch, đây là công tác của tôi. Nói theo cách tổng quát thì là tôi không quá quen thuộc công tác, nếu không cũng không xảy ra tình huống hiện tại. Tần Hoài Trung khẽ xoa má của mình rồi nói. Vương Tử Quân cười cười nói, anh đã làm rất tốt. Thư ký trưởng Phương của văn phòng tỉnh ủy đã nói rõ ràng ở hội nghị tổng kết, lần này nếu như không có được sự giúp đỡ to lớn của anh, chỉ sợ anh ấy cũng không làm tốt công tác. Đó là thư ký trưởng Phương khiêm tốn mà thôi. Tần Hoài Trung nhìn Vương Tử Quân rồi vừa cười vừa nói. Vương Tử Quân cười cười nói, Hoài Trung, chúng ta là người một nhà, tôi cũng không khen anh, anh làm tốt cũng không nên kiêu ngạo. Phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có quá nhiều công tác cần anh nắm chặt xử lý. Tần Hoài Trung nhìn bộ dạng khá hào hứng của Vương Tử Quân, hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Dựa theo những gì hắn hiểu thì tâm tình của Vương Tử Quân không nên quá tốt. Dù sao thì lãnh đạo thượng cấp lần này đến chủ yếu là tán thưởng Sầm Vật Cương. Tuy nguồn tin của Tần Hoài Trung không phải đến từ cấp quá cao, thế nhưng lại tương đối chuẩn. Hắn biết sau khi lãnh đạo tiến hành kiểm tra công tác của Mật Đông, bí thư Sầm và nhóm người thư ký trưởng Phương còn mở tiệc nhỏ chúc mừng. Vì sao chủ tịch Vương lại vui vẻ vì điều này? Trong đầu Tần Hoài Trung lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi dùng giọng đảm bảo nói, mong chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác theo đúng tinh thần chỉ thị của ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Khi hắn chuẩn bị nói thêm vài câu với Tần Hoài Trung, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó nhìn sang Tần Hoài Trung, Tần Hoài Trung là người có ánh mắt tinh anh. Hắn thấy Vương Tử Quân không nghe điện thoại mà nhìn mình, thế là hiểu rõ có ý gì. Hắn nhanh chóng khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng. Vương Tử Quân nhìn cửa phòng đóng lại, hắn mới cầm điện thoại nói: "Trưởng ban Thạch, chúc mừng anh. Tôi còn định 2 ngày nữa đến quấy rầy ngài, lại không ngờ lãnh đạo đến tỉnh chúng tôi kiểm tra công tác." "Tử Quân, chúng ta còn nhiều cơ hội, anh không cần quan tâm đến điều này. Tôi thấy chờ khi nào anh về thủ đô, chúng ta sẽ ngồi uống vài ly." Thạc Kiên Quân nói càng thêm ôn hòa hơn trước, nhưng giọng điệu ôn hòa này làm cho người ta khó thể coi thường. Dù sao thì người này cũng đã nhận chức mới ở Trung ương, có thể nói là quyền cao chức trọng. Sau khi nói vài câu thì Thạc Kiên Quân khẽ nói: "Hôm nay tôi có tham gia một hội nghị, có lãnh đạo tỏ ra rất hài lòng vì sự phát triển của Mật Đông, đặc biệt nhắc đến Bí thư Sầm và anh." Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn có nghe qua tin tức này. Thạc Kiên Quân gọi điện thoại đến có lẽ không vì điều này. Lãnh đạo có đánh giá cao với hai anh, thế nhưng lại nói anh là một người có khả năng. Giọng nói của Thạc Kiên Quân truyền đến thông qua điện thoại: "Người có khả năng." 4 chữ này dù là đặt nơi nào cũng là lời ca ngợi, thế nhưng đặt lên người Vương Tử Quân thì lại có ý nghĩa khác. Vương Tử Quân là ai? Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh Mật Đông, đánh giá cao nhất với hắn phải là người tài năng. Chỉ có tài năng mới tiến lên một bước. Từ 4 chữ người có khả năng đến tài năng còn phải đi qua nhiều đường, mà con đường này căn bản là một con rạch khó thể bước qua. "Cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng tôi." Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Thạc Kiên Quân cười ha hả rồi khẽ nói: "Anh không nên quá qua tấm. Tôi cảm thấy anh còn trẻ. Tôi nghĩ anh đã quá 40. Thế nhưng xem qua lại phát hiện anh còn chưa đến 40. Mặc dù trẻ tuổi không là vấn đề, thế nhưng trong mắt nhiều lãnh đạo thì anh quá trẻ, căn bản không có được sự ổn định." Thạc Kiên Quân thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Lúc này 2 chữ ổn định khá quan trọng." Vương Tử Quân cười cười nói: "Điều này thì tôi hiểu. À, phương diện bổ nhiệm Bí thư Sầm sẽ nhanh chóng được đưa xuống. Dựa theo suy xét của thượng cấp và yêu cầu của Bí thư Sầm, anh ấy muốn tiếp tục công tác ở tỉnh Mật Đông một thời gian. Thực tế như vậy cũng tốt, để cho anh có thể lắng đọng lại. Tất cả sẽ thuận lợi về sau này." Thạc Kiên Quân nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và bắt đầu suy tư về lời nói của Thạc Kiên Quân. Vương Tử Quân căn bản có chuẩn bị với sự kiện Sầm Vật Cương ở lại Mật Đông. Dù sao thì với vị trí của Sầm Vật Cương hiện tại, lãnh đạo căn bản rất tôn trọng ý kiến của Sầm Vật Cương. 2 năm sau tất cả sẽ thuận lợi cho mình sao? Vương Tử Quân đứng lên ghế đi tới đi lui 2 bước, sau đó dùng sức viết ra 2 chữ thuận lợi. Vương Tử Quân viết như vậy xem như tự an ủi mình, nhưng hắn biết rõ lời nói của Thạc Kiên Quân còn có một nghĩa khác. Đó là một thời gian ngắn sau đó mình nên an phận một chút, không nên quá sáng với Sầm Vật Cương. Xem ra Mật Đông sắp có biến đổi lớn. Chương 1895 P1 Người có khả năng và tài năng. Chương 1895 P1 Người có khả năng và tài năng. Vương Tử Quân có thể nhận được tin tức thì người khác cũng nhận được. Ví dụ như Văn Thành Đồ, hắn ở phương diện này căn bản có hơi muộn hơn Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng là người được biết rất nhanh. Hắn trầm ngâm nửa ngày trong phòng làm việc của mình, sau đó không nhịn được phải gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương. Lúc này trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương cũng không có người, thế nên Văn Thành Đồ tỏ vẻ muốn đến báo cáo công tác. Sầm Vật Cương không từ chối. Phòng làm việc của 2 người ở một trên lầu một dưới lầu trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Thế nên chỉ sau 3 phút thì Văn Thành Đồ đã có mặt trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương ngồi trên ghế càng thêm vững vàng. Lão cười nói với Văn Thành Đồ: "Bí thư Văn, lần này lãnh đạo thượng cấp có đánh giá rất cao với thành phố Linh Long." "Bí thư,

Văn Thành Đồ tiến lên nịnh nọt Sầm Vật Cương cũng là bình thường. Không phải là Vương Tử Quân không thể nói ra lời phản đối. Thế nhưng phía bên kia có khí thế quá hung hăng, chỉ sợ sẽ không cho ra đối đãi nhẹ nhàng với mình. Khi Vương Tử Quân đang lặng lặng bàng quan, lúc này Sầm Vật Cương chợt hỏi Lý Trinh Siêu: "Bí thư Lý, anh có ý kiến gì với lời đề nghị của Bí thư Văn không?" Lý Trinh Siêu đang ghi chép thứ gì đó. Thực tế biểu hiện ghi chép như vậy là cách thức giữ im lặng tốt nhất, muốn tránh qua chuyện này. Thế nhưng lúc này hắn bị Sầm Vật Cương điểm danh, gương mặt không khỏi có vài phần khó xử. Chương 1896, P1, khúc chiết tiến lên. Chương 1896, P1, khúc chiết tiến lên. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy đề cử của Bí thư Văn trong chuyện này là hợp lý. Thế nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta nên chuẩn bị một chút, hay là chờ đến hội nghị thường ủy rồi thảo luận sau. Lý Trinh Siêu trong mắt nhiều người là theo sát Vương Tử Quân, bây giờ hắn lại có thái độ có chút cố kỵ với người sắp tiến lên một bước là Sầm Vật Cương. Thậm chí có thể nói hắn không muốn vì chuyện công tác mà phát sinh tình huống không thoải mái với Sầm Vật Cương. Hà Kiến Chương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn chuẩn bị mở miệng. Hắn biết rõ lúc này Vương Tử Quân không phù hợp mở miệng. Dù sao Sầm Vật Cương bên kia còn chưa đả động gì, nếu như Vương Tử Quân bên này cố gắng phản đối, như vậy tình huống sơ tay biểu quyết là khả năng lớn nhất. Nếu nhân số tán thành nhiều hơn, như vậy thế cục cân đối vào lúc này sẽ bị đánh phá. À, Bí thư Chính Siêu nói cũng không phải là không đúng. Thế nhưng sự việc này tôi cảm thấy cũng không nên kéo dài. Dù thế nào thì đề cao đãi ngộ và quyền lợi của các đồng chí thành phố Linh Long đã là việc bức thiết. Nếu như có đồng chí phản đối, không bằng cứ quyết định như vậy. Sầm Vật Cương nói rồi đưa mắt nhìn bốn phía, bộ dạng kiên cường độc đoán. Hội nghị nhanh chóng kết thúc. Khi nhóm thường ủy, tỉnh ủy nối đuôi nhau ra khỏi phòng, tất cả giống như khôi phục lại sự bình tĩnh thường có. Hà Kiến Chương quay về phòng làm việc nghỉ ngơi một lát, sau đó cầm ly trà đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân đang mỉm cười uống trà, hắn cảm thấy tâm tư thả lỏng hơn một chút. Chủ tịch Vương, tôi đến chỗ ngài kiếm chút trà để uống. Lần trước đến chỗ ngài uống trà, khẩu vị của tôi đã bị đổi khác, uống trà khác cảm thấy khó có được hương vị như trước. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân, Hà Kiến Chương mỉm cười nói: Vương Tử Quân hợp tác với Hà Kiến Chương thời gian không ngắn, hai người căn bản đều hiểu rõ tính tình của nhau. Lúc này thấy Hà Kiến Chương nói đùa với mình, Vương Tử Quân nào không rõ Hà Kiến Chương đang đến trấn an mình. Vương Tử Quân cười cười nói: Chủ tịch Hà, nếu đã thích thì lát nữa tôi cho người đưa đến cho anh một ít. Chỗ này của tôi cũng không thiếu. Cảm ơn chủ tịch. Hà Kiến Chương đặt ly trà xuống rồi cười nói: Chủ tịch, Bí thư Sầm đã làm ra không ít cống hiến cho tỉnh Mật Đông. Thượng cấp cũng khẳng định công tác của Bí thư Sầm. Tôi có đến trò chuyện với một vị đồng sự cũ. Anh ấy nói tuyến trên rất coi trọng Bí thư Sầm, cố ý để anh ấy tiến lên nắm công tác ở ban ngành trọng yếu. Thế nhưng Bí thư Sầm lấy lý do tỉnh Mật Đông đang vào thời điểm quan trọng để từ chối. Nhưng người đồng sự cũ của tôi nói thời gian Bí thư Sầm ở tỉnh Mật Đông chỉ có 2 năm, chúng ta nên nắm bắt thời cơ này để tạo ra cơ sở tốt cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Hà Kiến Chương vừa nói vừa cười. Ý nghĩa của những lời nói này là gì thì Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ràng. Đây là Hà Kiến Chương đang tự nói với chính mình. Đó là thời gian Sầm Vật Cương ở tỉnh Mật Đông cũng không còn nhiều, chỉ là 2 năm nữa mà thôi. Chờ đến khi Sầm Vật Cương rời khỏi Mật Đông thì sẽ là một thiên địa khác. Đối với người trong quan trường thì lắng đọng 2 năm là điều cần thiết, đặc biệt là có một vài chuyện có tranh luận. Sau khi lắng đọng 2 năm thì tất cả sẽ dễ dàng mà thôi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Hà Kiến Chương, hắn biết rõ lão trợ thủ này muốn tốt cho mình, thế nên không khỏi gật đầu nói: Chủ tịch Hà, tôi biết rõ điều này. Một ban ngành có sức chiến đấu là cực kỳ cần thiết vào thời điểm quan trọng. Hà Kiến Chương nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân. Hắn biết rõ Vương Tử Quân nghe và hiểu lời nói của mình. Hắn cũng không tiếp tục nói về vấn đề này mà quay sang chuyện công tác. Nhưng khi nói đến chuyện công tác thì hai người có thể cảm giác được sự không yên lòng của đối phương. Trên công trường đã xây dựng được hơn một nửa của Phát Ly Cung. Lúc này khắp nơi đều là vật liệu xây dựng. Có nhiều công nhân đang vận chuyển cát từ bên này sang bên kia. Tuy đã là mùa đông thế nhưng công nhân làm việc vẫn đổ mồ hôi sòng sòng. Nhiều người đã cởi áo ấm ra ngoài. Trần Lão Tứ, cậu sang bên này giúp đỡ một chút. Nhìn bộ dạng của cậu kia, giống như lãnh đạo xuống kiểm tra công tác vậy. Một viên công nhân hơn 30 tuổi dùng giọng vui vẻ nói với một người hơn 20 tuổi ở gần đó. Viên công nhân kia đang hút thuốc. Sau khi nghe người bạn của mình lên tiếng thì cười lớn nói: Đại ca, anh đúng là làm việc không biết mệt. Tôi đang hút thuốc mà anh cũng không chịu bỏ qua. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. 2 tháng sau vợ của cậu sinh con. Cậu không cố gắng làm việc thì lấy đâu ra tiền mua sữa cho con. Lúc đầu bố cậu có nói với tôi rồi. Đó là yêu cầu tôi nhìn chằm chằm vào cậu. Người công nhân được gọi là đại ca nói đến đây thì không khỏi hạ giọng. Tôi nghe nói tối qua cậu qua đêm trong một con hẻm có phải không? Lời nói của người này không khỏi làm cho đám công nhân nở nụ cười. Con hẻm mà vị đại ca này nói cách không xa hạng mục Phát Ly Cung. Bên trong có nhiều người phụ nữ làm việc kiếm tiền. Vì thu phí không cao nên chất lượng hơi kém. Người đi làm việc bên ngoài đôi khi cũng cần có sự an ủi. Thế cho nên nhiều công nhân lén đi vào vùng trộm trong con hẻm kia. Mà con hẻm nhỏ kia cũng là tiêu điểm trong lời trò chuyện của đám công nhân này. Hì hì, ai mà không có lúc sốt ruột. Tự mình giải quyết thì đỡ tốn tiền. Thế nhưng làm như vậy sẽ tổn thương cơ thể. Tôi cũng chỉ là vì suy xét với hạnh phúc lâu dài của vợ mà thôi. Trần Lão Tứ căn bản không tức giận vì đại ca phơi bày chuyện của mình. Hắn không khỏi gãi gãi đầu nói. Lời nói của hắn làm cho đám đông chung quanh nở nụ cười. Dù sao thì mọi người cùng làm việc với nhau một thời gian cũng đã thân quen. Thế nên hai bên cũng không có nhiều điều che lấp. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì vị đại ca bên kia lên tiếng. Tôi không phản đối tiểu tử cậu đi tìm nguồn vui. Thế nhưng cậu cũng không thể tiêu phí quá đi được. Tôi đề tỉnh cậu một câu. Tháng này cậu đã ứng 500 đồng từ ông chủ Thái. Bây giờ còn 10 ngày trong tháng thì cố gắng vượt qua đi. Tôi biết rồi. Sau này nhất định sẽ chú ý. Mong đại ca yên tâm. Tôi không phải là người không có chữ tín. Trần Lão Tứ ném điếu thuốc xuống đất rồi nhanh chóng đi đến xúc cát. Trần Lão Tứ vừa xúc được 2 xẻng cát thì khẽ nói với vị đại ca bên kia. Đại ca, 2 ngày trước tôi đến ở tiền chỗ ông chủ Thái. Hình như ông chủ Thái cũng không được thoải mái cho lắm. Chương 1896, P2, khúc chiết tiến lên. Chương 1896, P2, khúc chiết tiến lên. Không thể nào, ông chủ Thái là người làm việc thoải mái. Hơn nữa cậu còn có 10.000 tiền công chưa lấy. Ứng chút tiền thì có là vấn đề gì? Vị đại ca dùng giọng không đứng đắn mắng một câu. Sau đó nói tiếp. Anh Thái chỉ sợ cậu tiêu xài lãng phí tốn tiền mà thôi. Không phải. Trước kia ông chủ Thái cho ớt tiền rất sảng khoái. Đúng rồi. Hôm qua tôi còn gặp mặt ông chủ Thái. Trần Lão Tứ nói đến đây thì giọng điệu có vài phần trầm thấp. Đại ca, không phải anh nói ông chủ Thái thích xài hàng sao sang sao. Thế nhưng em thấy anh ta cũng rất lợi hại với Diễm Hồng. Vị đại ca này từng đến chỗ của Diễm Hồng. Thế cho nên biết rõ Diễm Hồng kia có chất lượng thế nào. Hắn nhìn Trần Lão Tứ rồi lớn tiếng nói. Không thể nào. Tôi không biết nhiều về ông chủ Thái. Thế nhưng những chuyện này là cực kỳ nghiêm túc. Cậu không nhớ rõ anh ấy từng nói. Đời này chủ yếu là ném tiền lên người phụ nữ sao? Cậu có nhớ rõ lần trước ông chủ Thái mời nhóm đốc công chúng tôi ăn uống hay không? Cũng vì người ta đưa đến vài cô gái không được tốt. Thế là ông chủ Thái vung tay lên. Trực tiếp đuổi đi. Chỉ một lần đi vui vẻ mà anh ấy đã ném ra vài ngàn rồi.

khi viên đốc công đang do dự xem có nên đến vào lúc khác hay không. Đúng lúc này ông chủ Thái đẩy cửa đi ra. Tuy được gọi là ông chủ thế nhưng ông chủ Thái căn bản không phải là một người bụng phệ như trong suy nghĩ của người khác. Ngược lại còn có dáng người gầy gò. Theo như lời của một số người, giống như người này bị phụ nữ hút khô mất rồi. Nếu không thì sao lại gầy như vậy? Ôi ông chủ, tôi đến hỏi xem tiền thưởng tiến độ khi nào thì nhận được. Vị đại ca có chút sững sờ, sau đó xoa xoa tay nói. Ông chủ Thái nghe người kia nói đến chuyện tiền thưởng tiến độ thì gương mặt chợt trở nên âm trầm. Nhưng sau đó hắn đã cười nói. Ngân hàng bên kia có chút chuyện, tôi sẽ tiếp xúc rồi trả lời cậu sau. Hạng mục phát ly cung là trọng điểm của thành phố Linh Long. Người đầu tư là thương nhân nước ngoài. Anh nói xem người ta sẽ để cho cậu thiếu đi một phần tiền sao? Đúng rồi Trần Đại, tôi nói cho cậu biết, cậu nên để cho người bên dưới chuẩn bị một chút. 10 giờ hôm nay Bí Thư Đồ và Chủ tịch Miêu sẽ đến xem xét tiến độ công trình. Ông chủ Thái cứ yên tâm, tôi biết phải làm sao. Cũng không phải bọn họ mới đến một hai lần. Trần Đại vỗ vỗ ngực rồi lớn tiếng đảm bảo. Nếu như là trước kia thì Trần Đại nhất định sẽ trò chuyện với ông chủ Thái về chuyện liên quan đến phụ nữ. Vì nghe những lời nói của một người có nhiều kinh nghiệm thực chiến như ông chủ Thái sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám hỏi. Hắn nói xong thì xoay lưng rời đi. Chương 1897 vận sức chờ phát động. Chương 1897 vận sức chờ phát động. Ông chủ Thái nhìn Trần Đại rời đi mà nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức. Tiền thưởng tiến độ chỉ là một phần tiền nhỏ với hắn, chỉ là tiền cho hắn uống rượu mà thôi. Nhưng bây giờ chút tiền kia cũng không có. Điều này không khỏi làm cho hắn nổi giận. Hừ, nói cho tiền mà bây giờ không nhận được. Ông mặc kệ chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, không cho tiền thì đừng hòng làm việc. Tuy ông chủ Thái thầm nghĩ như vậy thế nhưng lại không dám hàm hồ. Hắn là một người chủ thầu ở thành phố Linh Long. Hắn không dám không cung kính với lãnh đạo thị ủy Linh Long. Độ phấn đấu ở Linh Long là hạng người gì thì hắn hiểu rõ ràng. Trong mắt hắn thì độ phấn đấu là người có thể quyết định vận mệnh của mình. Chỉ cần bí thư độ chĩa một ngón tay về phía mình, như vậy mình sẽ tan xương nát thịt. Chỉ sợ cũng chỉ có chủ tịch Vương mới dám ra tay với bí thư đồ mà thôi. Ông chủ Thái nghĩ đến những câu chuyện về vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi kia, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ hâm mộ vị chủ tịch tỉnh cùng tuổi với mình. Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố Linh Long đều là người rất bận rộn. Thế nhưng hai vị lãnh đạo này của thành phố Linh Long lại rất coi trọng hạng mục phát ly cung. Thế cho nên vào lúc 10 giờ, hai vị lãnh đạo được đám cán bộ vây quanh đi đến tham quan hiện trường xây dựng phát ly cung. Ông chủ Thái mặc dù là người nhất ngôn cửu đỉnh ở công trình xây dựng phát ly cung, thế nhưng hắn căn bản còn không được đứng bên cạnh bí thư đồ và chủ tịch Miêu. Ngay cả ông chủ trước đó bị hắn mắng phun máu chó lên người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sau lưng đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ. Thế nên hắn càng cho rằng mình không có cơ hội. Nhưng không ngờ bí thư đồ lại chủ động nói với hắn vài câu rất thân thiết. Hơn nữa trước khi rời đi còn vỗ vỗ vai hắn, khuyến khích là ông chủ Thái làm rất tốt, đóng góp một viên gạch vào sự phát triển của thành phố Linh Long. Ông chủ Thái cảm thấy rất hưng phấn. Cũng không phải là phóng viên liên tục ghi lại hình ảnh của hắn, vì hắn biết người ta chủ yếu là chụp ảnh ghi hình của bí thư đồ. Chính hắn chỉ được hưởng hào quang của lãnh đạo mà thôi. Thế nhưng bí thư đồ có tâm tình rất tốt. Ông chủ Thái nghĩ rất đúng. Bí thư đồ thật sự có tâm tình rất tốt. Hội nghị thường ủy đã có quyết định, kết quả của nó rơi vào trong tay hắn. Nếu như trước kia đồ phấn đấu căn bản tràn đầy tin tưởng với khả năng mình tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy, hắn cũng không tỏ ra gấp gáp. Thế nhưng bây giờ hắn lại thật sự sốt ruột. Đã hai lần đồ phấn đấu thất bại tiến lên thường ủy tỉnh ủy. Nếu như bây giờ mà tiếp tục sôi hỏng mỏng không, điều này căn bản làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Tuy hắn cũng không phải là người mê tín, thế nhưng câu nói quá tam ba bận cũng làm cho người ta phải suy nghĩ. Lần này quyết không để xảy ra vấn đề. Bí thư, tôi ngồi xe của ngài nhé. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, Miêu Dược Hổ cười nói. Đồ phấn đấu cũng không phản đối yêu cầu ngồi chung xe của Miêu Dược Hổ. Dù sao thì hai người cũng hợp tác với nhau lâu năm. Hơn nữa hắn và Miêu Dược Hổ có quan hệ không tệ. Ít nhất hai người cũng tỏ ra cực kỳ hài hòa. Sau khi lên xe thì Miêu Dược Hổ cười nói. Bí thư Đồ, trưa nay bên tôi cũng không có vị khách nào quan trọng. Không bằng hai chúng ta cùng uống vài ly. Uống vài ly không là vấn đề. Tôi sẽ cho phía nhà khách chuẩn bị một chút. Anh Miêu không phải là thích ăn cá trích sao? Tôi sẽ cho bọn họ chuẩn bị cho anh. Đồ phấn đấu cười ha hả rồi lớn tiếng nói. Miêu Dược Hổ cười cười nói. Vậy thì phải cảm ơn bí thư Đồ. Hôm nay xem như được uống vài ly rượu ngon. Được Hổ, lần này tôi vui vẻ vì chuyện kia. Thế nhưng anh cũng biết bầu không khí của hội nghị thường ủy lần này. Ngay cả Lý Trinh Siêu cũng ném cho tôi một lá phiếu tán thành. Đồ phấn đấu nói đến Lý Trinh Siêu thì không khỏi nhíu mày. Miêu Dược Hổ biết rõ năm xưa giữa Đồ phấn đấu và Lý Trinh Siêu có trải qua vài chuyện không thoải mái. Hắn cười hì hì nói. Lý Trinh Siêu là người thông minh thức thời. Anh ta dám không cho anh lá phiếu tán thành sao? Nghe nói chủ tịch Vương kia cũng có chút mất hứng. Mất hứng thì làm gì được. Bí thư Sầm quá khoan hồng độ lượng. Anh không nhìn mà xem. Bây giờ ngay cả bí thư Văn cũng phải theo sát bên cạnh lãnh đạo. Nói đến bí thư Văn, tôi cảm thấy khi nào bí thư Đầu ngày có sảnh thì đến bên kia ngồi một chút. Thậm chí các đồng chí ở thành phố Linh Long chúng ta cũng phải có chút điều chỉnh mới được. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì cười. Cũng đúng lúc ngài nên cảm tạ anh ấy một chút. À, chuyện này anh nói đúng. Đồ phấn đấu cười cười nói. Bí thư Văn này thật sự có toan tính rất lớn. Văn Thành Đồ toan tính cái gì thì Đồ phấn đấu cũng không nói rõ ràng. Miêu Dược Hổ cũng không nói rõ ràng. Thế nhưng nụ cười trên mặt hai người cực kỳ ăn ý. Đúng rồi, Dược Hổ. Tôi nghe nói phương diện tài chính của Phát Ly Cung có vấn đề có phải không? Đồ phấn đấu chợt nói sang chuyện khác. Miêu Dược Hổ gật đầu nói. Nghe nói nghiệp vụ của công ty Hưng Nghiệp ở nước ngoài bị ảnh hưởng. Nhưng bí thư Đồ cứ yên tâm. Nếu công ty Hưng Nghiệp không đủ tiền, chúng ta có thể đổi người. Bây giờ có rất nhiều người đang cần đầu tư vào thành phố Linh Long. Đồ phấn đấu khẽ gật đầu. Đối với hắn thì vấn đề tiền không là gì lớn. Còn phía bên ngoài có vấn đề gì thì càng không cần quan tâm. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy việc đề bạt đồng chí Đồ phấn đấu đã là chiều hướng tương lai. Ngài cần gì phải phân cao thấp ở sự kiện này. Dù sao thì bí thư Sầm bây giờ cũng tập trung tinh thần để đề bạt Đồ phấn đấu. Chúng ta nếu nắm chặt phương diện này, chỉ sợ bí thư Sầm sẽ gây khó dễ ở tuyến trên. Lý Trinh Siêu ngồi đối diện với Vương Tử Quân rồi mở miệng giải thích. Vương Tử Quân căn bản cũng không hài lòng vì lời giải thích của Lý Trinh Siêu. Hắn dù có không thỏa mãn và hài lòng thế nhưng Lý Trinh Siêu đã đến chính là tỏ một loại thái độ. Còn chuyện đề bạt Đồ phấn đấu thì đã qua. Căn bản không nên so đo. À, bí thư Lý, tôi hiểu ý nghĩ của anh vào lúc đó. Thành tích công tác của thành phố Linh Long là quá rõ ràng. Tôi mặc dù có chút ý kiến về phương diện đề bạt Đồ phấn đấu, thế nhưng đây chẳng qua chỉ là nhận thức cá nhân mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly lên uống một ngụm. Công tác chấp pháp vào mùa đông đã được triển khai mở rộng ngay ngắn trật tự. Điều này là rất tốt. Nhưng này bí thư Lý, Ủy ban tư pháp các anh nên cho ra một cơ chế riêng biệt ở phương diện này. Các công tác không được buông lỏng. Mong chủ tịch Vương yên tâm. Tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài một cách chân thực nhất. Căn bản không để xảy ra vấn đề ở phương diện này. Trước khi đến thì Lý Trinh Siêu đã biết kết quả mình xin lỗi Vương Tử Quân. Lúc này thấy đạt được mục đích thì không khỏi chủ động nói sang chuyện khác. Cũng không quên tỏ thái độ. Lý Trinh Siêu căn bản không cảm thấy mình có gì sai ở phương diện lựa chọn lần này. Bây giờ đại thế của Sầm Vật Cương đã được hình thành quá mạnh. Nếu như mình phản đối theo Vương Tử Quân, Như vậy sẽ còn người khác đứng ra tiếp tục đẩy ý nghĩ của Sầm Vật Cương tiến lên. Nếu mình đã khó thể chống lại, như vậy thức thời mới là tuấn kiệt. Chủ tịch Vương cũng không nên nổi giận với mình. Dù sao với cấp bậc của Sầm Vật Cương thì căn bản có không ít quyền lên tiếng với vận mệnh của mình. Còn Vương Tử Quân, Lý Trinh Siêu không muốn đắc tội với Vương Tử Quân. Tuy hắn biết Chủ tịch Vương chắc chắn sẽ tức giận, thế nhưng cũng không làm gì được mình. Dù sao hắn cũng là thường ủy tỉnh ủy, cũng có một phiếu trong hội nghị thường ủy. Hơn nữa ban ngành ủy ban tư pháp cũng khá quan trọng. Chủ tịch Vương nên hiểu nổi khổ tâm của mình. Đồng thời Lý Trinh Siêu cảm thấy Vương Tử Quân nên điều chỉnh thái độ. Dù sao cuộc diện bây giờ đã định, nếu cứ mãi cứng nhắc, căn bản không phải là một sự kiện làm người ta vui sướng. Hơn nữa bí thư Sầm tối đa cũng chỉ ở Mật Đông thêm 2 năm. Chủ tịch Vương sẽ tiếp nhận vị trí của bí thư Sầm, thế nên quan hệ với bí thư Sầm cũng khá quan trọng. Vì sao Vương Tử Quân không thu nạp tính tình của mình, không kiến tạo ra cuộc diện hài hòa hơn? Chương 1898 P1 Hình phạt kiếp sống chính trị. Chương 1898 P1 Hình phạt kiếp sống chính trị. Vương Tử Quân và Lý Trinh Siêu nói chuyện với nhau 20 phút. Sau đó hắn tiến Lý Trinh Siêu ra khỏi phòng làm việc của mình. Hắn dù có bất mãn với hành vi của Lý Trinh Siêu, thế nhưng hắn cũng biết hiện tượng này là tất nhiên. Dù sao thì Sầm Vật Cương bây giờ càng có vẻ cường thế. Ai cũng không muốn đắc tội với Sầm Vật Cương vào lúc này. Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân xem qua vài văn kiện thì Hà Kiến Chương mỉm cười đi đến. Hà Kiến Chương đã quá quen thuộc phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nên sau khi ngồi xuống thì cười ha hả nói: "Chủ tịch, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Cục Thủy Lợi. Bọn họ nói lãnh đạo căn bản rất hài lòng với công tác trị thủy của tỉnh Mật Đông. Đập nước sông Thanh Sa được nhìn chúng, thế nên lãnh đạo định xây dựng một đập nước lớn hơn ở nơi này. Đây là chuyện tốt." Vương Tử Quân xoa xoa bàn tay cười nói: "Chủ tịch Hà, chuyện này phải nắm thật chặt. Nếu có xí nghiệp lấy nước ở đập Lão Hán cung cấp cho thành phố, như vậy sẽ là một lời khẳng định cho công tác thống trị nắm chặt bảo đảm môi trường của tỉnh Mật Đông. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội này để tuyên truyền cho tỉnh Mật Đông." Vương Tử Quân nói đến đây thì lại cười. Mặc dù lúc này phần lớn các xí nghiệp ô nhiễm đã bị dừng sản xuất yêu cầu cải tạo, có được thành tích khả quan, thế nhưng càng là lúc này chúng ta càng không nên kiêu ngạo. Anh chào hỏi các đồng chí của Sở Tài nguyên Môi trường, yêu cầu bọn họ không ngừng cố gắng. Nói với bọn họ là nếu như có xuất hiện tình huống không hay, tôi sẽ cho bọn họ biết tay. Hà Kiến Chương nghe Vương Tử Quân nói về vài phương diện công tác, sau đó hắn khẽ nói: "Chủ tịch Vương, tôi thấy nha đầu nhà bí thư Văn không thích hợp công tác ở ban số 1. Hà Kiến Chương sao lại chợt nghĩ đến Văn Ngư Nhi? Vương Tử Quân căn bản cũng không suy nghĩ nhiều về việc Văn Ngư Nhi công tác ở ban số 1 văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước kia khi sắp xếp công tác cho Văn Ngư Nhi thì Hà Kiến Chương có nói cô gái này tính cách mạnh mẽ, thế nhưng lại khá thông minh. Chẳng lẽ vì lựa chọn của Văn Thành Đồ mà điều động công tác của cô gái này sao?" Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Hà Kiến Chương, hắn không nói lời nào. Phản ứng của hắn rõ ràng là yêu cầu Hà Kiến Chương cho ra một lý do. "Chủ tịch Vương, nha đầu kia đã trưởng thành, nếu cứ đi theo ngài mãi cũng là chuyện không hay." Hà Kiến Chương cũng không muốn nói, dù sao đó là chuyện không hay cho lắm. Thế nhưng có một số việc mà hắn là minh hữu tốt của Vương Tử Quân, hắn không thể không đề tỉnh Vương Tử Quân một câu. Dù sao thì Vương Tử Quân trong mắt hắn thật sự còn quá trẻ. Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn cũng không ngờ Hà Kiến Chương lại nói đến nguyên nhân này. Văn Ngư Nhi là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, Vương Tử Quân chỉ coi nàng là vãn bối. Hắn không ngờ vì lý do này mà điều Văn Ngư Nhi ra khỏi ban tổng hợp số 1. Vương Tử Quân trầm ngâm suy xét, cảm thấy Hà Kiến Chương nói cũng không phải không hợp lý. Có câu không có lửa sao có khói, nha đầu kia xem ra đã bị chủ tịch Hà nhìn thấu tâm tư. Hắn nghĩ đến đây thì cười nói: đúng vậy, nha đầu kia nên tìm một chỗ phù hợp hơn. Chủ tịch Hà, anh sắp xếp một chút, thế nhưng đừng để cho nha đầu kia cảm giác được rồi phát sinh chuyện không hay. Hà Kiến Trương gật đầu nói: điều này mong chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi sẽ làm thỏa đáng công tác này. Khi hai người nói xong đề tài này, gương mặt Hà Kiến Trương chợt có hơi tái. Vương Tử Quân thấy vẻ mặt của Hà Kiến Trương không đúng thì vội vàng hỏi: chủ tịch Hà, anh làm sao vậy? Không có chuyện gì, là bệnh cũ mà thôi. Hôm nay quên uống thuốc, tôi quay về uống thuốc vào là xong. Gương mặt Hà Kiến Trương có chút tái nhợt, hắn nói với điệu bộ đổ mồ hôi đầm đìa. Sau khi tiến chân Hà Kiến Trương, Vương Tử Quân không khỏi nghĩ đến chuyện của Văn Ngư Nhi. Chủ tịch Hà có lẽ là vì tuổi cao thế nên không quen nhìn cách làm việc của Văn Ngư Nhi. Nhưng nghĩ lại thì thấy lời nói của Hà Kiến Trương không có gì là không đúng. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến những vấn đề này. Thế nhưng Văn Thành Đồ thì sao? Hơn nữa Văn Ngư Nhi còn phải lập gia đình. Ôi, bây giờ làm việc khó khăn quá. Vương Tử Quân cảm khái một câu rồi bắt đầu công tác của mình. Việc hàng ngày của Vương Tử Quân hầu như được thư ký sắp xếp rất tốt. Nhiều khi thời gian của hắn được tính bằng phút. Sau khi đi tham gia một lễ khởi công, Vương Tử Quân còn chưa kịp ngồi xuống uống trà thì có người gõ cửa. Hơn nữa tiếng gõ cửa cũng không phải nhẹ nhàng gì. Vương Tử Quân không biết bao lâu rồi chưa từng nghe thấy tiếng gõ cửa vội vàng như vậy. Hắn nói một câu mời vào, chợt thấy Văn Ngư Nhi đang gạt Cổ Dương ra phóng vào như bay. Cổ Dương đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi xoa xoa tay nói: chủ tịch Vương, trưởng khoa nói có chuyện cần báo cáo với ngài. Anh xem điều này. Cổ Dương muốn giải thích cho Vương Tử Quân. Văn Ngư Nhi liều lĩnh xông đến thật sự là không quy củ. Thế nhưng hắn lại không thể chọc vào cô gái này. Vương Tử Quân căn bản biết rõ Cổ Dương muốn nói điều gì. Hắn khoát tay áo với Cổ Dương rồi nói: cậu đi ra ngoài trước, tôi xem trưởng khoa có chuyện gì cần báo cáo. Văn Ngư Nhi đi đến đơn vị thời gian không quá dài, thế nhưng bây giờ đã là phó khoa, vì vậy nhiều người gọi nàng là trưởng khoa. Văn Ngư Nhi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, gương mặt căng cứng, bộ dạng tức giận. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi thì hiểu ra vấn đề. Thế nhưng hắn lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nói: Tiểu Ngư Nhi, cô đến có chuyện gì vậy? Chủ tịch Vương, tôi không ngờ ngài lại là người như vậy. Văn Ngư Nhi đứng lên khỏi ghế salon dùng giọng tức giận nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi, hắn không biết nói gì cho phải. Thế là không khỏi cười hỏi: làm sao vậy? Ai chọc Tiểu Ngư Nhi sao? Có gì cứ nói với chú Vương, chú Vương sẽ giúp cháu hạ giận. Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi rồi mỉm cười nói: hừ, tôi không thể làm phiền được chủ tịch Vương. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, đó là có phải vì bố tôi giúp đỡ bí thư Sầm ở hội nghị thường ủy, thế nên ngài mới nghĩ đến chuyện điều động tôi đến công tác ở tỉnh đoàn hay không? Anh làm như vậy không phải là trả thù cá nhân sao? Văn Ngư Nhi nói đến đây thì bắt đầu chảy nước mắt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi trầm mặt xuống, sau đó nói: trưởng khoa Ngư Nhi, cô cần hiểu một việc, cô không còn là một cô bé, cô là nhân viên công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cô nên biết liên quan đến chuyện sắp xếp công tác của mình thì thượng cấp phải suy xét. Cũng không phải tôi muốn làm gì cũng được. Vì vậy tôi nhắc nhở cô, cô bản thân là nhân viên công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, cô cần phải phụ trách hành vi của mình. Không phải nghĩ gì cũng có thể nói được. Chương 1898 P2 hình phạt kiếp sống chính trị. Chương 1898 P2 hình phạt kiếp sống chính trị. Văn Ngư Nhi nhìn Vương Tử Quân đối đãi với mình như vậy thì vừa lúng túng vừa tức. Nàng có thể phản đối ý kiến của bố mẹ để cố ý đi vào Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lại không ngờ người này vô tình như vậy. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khóc lóc của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi lắc đầu. hắn thật sự không làm gì hơn được. Thế nên suy nghĩ giây lát rồi nói: Ngư Nhi, thật ra tôi có biết về chuyện điều chỉnh công tác của cô. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị giải thích cho Văn Ngư Nhi, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nói một câu mời vào. Đúng lúc Cổ Dương vội vàng chạy vào. Có chuyện gì vậy? Khoảng thời gian qua Cổ Dương luôn cực kỳ ổn định. Đây cũng chính là nguyên nhân làm Vương Tử Quân không muốn thay người. Nhưng lần này Cổ Dương làm sao vậy? Chủ tịch Vương, vừa rồi Chủ tịch Hà đi kiểm tra công tác và té xỉu. Cổ Dương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng bối rối nói: Hà Kiến Trương té xỉu, đây là làm sao vậy? Vương Tử Quân cảm thấy chấn động, căn bản không có tâm tư suy xét chuyện của Văn Ngư Nhi. Hắn không khỏi đứng lên nói: Mau lên, đi, tôi đi thăm Chủ tịch Hà. Vương Tử Quân đi đến bệnh viện thì lúc này có nhiều người đứng chắn đầy hành lang ngoài phòng bệnh đặc biệt. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì giám đốc bệnh viện đứng chờ sẵn nhanh chóng tiến lên đón chào. Nhưng lúc này Vương Tử Quân không quan tâm đến đám người này. Hắn muốn làm chính là an ủi vợ của Hà Kiến Trương. Vợ của Hà Kiến Trương là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, bây giờ đã về hưu. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nàng khóc lóc nức nở nói: Chủ tịch Vương, anh Hà nhà tôi khi đi làm còn rất khỏe, mới đó sao lại xảy ra chuyện thế này? Chị dâu, người hiền gặp lành, chị cứ yên tâm, Chủ tịch Hà sẽ không có việc gì. Nơi này là bệnh viện tốt nhất tỉnh Mật Đông, tôi sẽ yêu cầu bọn họ dùng chuyên gia tốt nhất, thuốc tốt nhất, anh ấy sẽ khá hơn mà thôi. Chị cũng đừng gấp, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy ai chăm sóc cho anh Hà nữa đây? Vương Tử Quân vừa an ủi chị Triệu vừa nói với người thanh niên đứng bên cạnh: Tiểu Hà, cậu phải chú ý cảm xúc của mẹ. Có biết không? Cháu biết rồi, Chủ tịch Vương. Con trai của Hà Kiến Trương hiện tại công tác ở sở xây dựng, cũng là một vị trưởng khoa. Hắn thật lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi với Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân an ủi vợ con của Hà Kiến Trương xong thì mới nói chuyện với giám đốc bệnh viện trong một căn phòng được bố trí sẵn. Vị giám đốc này họ Mã, hơn 50 tuổi, nhìn qua có bộ dạng rất nho nhã. Giám đốc Mã là nhân tài thuộc kiểu mẫu chuyên gia, căn bản hiểu rõ bệnh tình của Hà Kiến Trương. Sau khi Vương Tử Quân hỏi thăm tình huống, hắn không khỏi mở miệng khẽ nói: Chủ tịch Vương, Chủ tịch Hà bị tắc nghẽn não. Trước kia Chủ tịch Hà có tiền sử bệnh này, thế nhưng lần này phát sinh quá nhanh. Khi nào thì Chủ tịch Hà có thể tỉnh lại? Vương Tử Quân nhìn giám đốc Mã rồi khẽ hỏi: Chủ tịch Vương, Chủ tịch Hà được đưa đến rất kịp thời, dựa theo tình hình cứu chữa vào lúc này, có thể là tối nay sẽ tỉnh lại. Giám đốc Mã nói đến đây thì có chút trầm ngâm, nhưng chỉ sợ sau này Chủ tịch Hà không thể thích hợp với các công tác quá sức, chỉ có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi. Lời nói của giám đốc Mã làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, đồng thời cũng có vài phần chấn động. Hắn biết rõ lời nói của giám đốc Mã căn bản là phán quyết tử hình với kiếp sống chính trị của Hà Kiến Trương. Đối với Vương Tử Quân thì Hà Kiến Trương là một trợ thủ trọng yếu nhất. Nếu như Hà Kiến Trương xảy ra vấn đề, như vậy sẽ là đả kích quá lớn với hắn. Nhưng sau khi trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy thì Vương Tử Quân cười nói: Chuyện công tác để nói sau, bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho Chủ tịch Hà. Chỉ cần người còn thì tất cả không là vấn đề. Giám đốc Mã trầm giọng nói: Chủ tịch nói đúng. Khi Vương Tử Quân hỏi thăm giám đốc Mã về tình huống của Hà Kiến Trương, Tần Hoài Trung lúc này cùng Trương Tề Bảo và các vị phó chủ tịch khác đã ra đến. Đám người này đứng bên cạnh Vương Tử Quân với gương mặt trầm trọng. Sau khi an ủi người thân trong gia đình của Hà Kiến Trương, cuối cùng mới cùng theo Vương Tử Quân rời đi. Chủ tịch Vương, là xe của Bí thư Sầm. Khi Vương Tử Quân vừa ngồi lên xe thì lái xe Tiểu Lý khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua xe của Sầm Vật Cương, hắn cũng không lên tiếng. Mà lúc này Sầm Vật Cương ở chiếc xe đối diện cũng thấy chiếc xe số 2 tỉnh ủy của Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương căn bản rất bất ngờ với tin tức liên quan đến Hà Kiến Trương. Lão không ngờ Hà Kiến Trương lại bị bệnh. Lão giật mình và cảm thấy có vài phần vui mừng. Trong mắt mọi người thì Hà Kiến Trương là một nhân vật giúp đỡ chủ yếu cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có thể nắm được Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng là vì trợ lực đến từ Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương tuy lớn tuổi nhưng còn khá mạnh mẽ, làm việc không cần phải nói này nọ. Sầm Vật Cương đối mặt với Hà Kiến Trương và cảm thấy rất đau đầu. Chẳng lẽ trời giúp mình? Trước khi đến thăm Hà Kiến Trương thì Sầm Vật Cương có ý nghĩ như vậy. Lúc này Vương Tử Quân sẽ có tâm tư gì? Khi quay về đơn vị thì bầu không khí trong xe rất trầm thấp. Dù là Cổ Dương hay là lái xe Tiểu Lý đều không dám nói lời nào, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nghĩ đến vị trí để chống của Hà Kiến Trương. Tuy hắn tình nguyện cho Hà Kiến Trương tiếp tục tham gia công tác, thế nhưng có một số việc mà không phải anh muốn là được. Bây giờ tình huống của Hà Kiến Trương quá rõ ràng, căn bản không còn thích hợp tham gia công tác. Mượn lời của Vương Tử Quân, hắn cũng không thể vì ý nghĩ của mình mà ép Hà Kiến Trương không quan tâm bệnh tình để tham gia công tác được. Như vậy thì bây giờ điều quan trọng là tìm người phù hợp tiếp nhận vị trí của Hà Kiến Trương. Tuy Vương Tử Quân làm việc có được sự giúp đỡ của Thạc Kiên Quân và Bí Thư Lâm, thế nhưng có một số việc cũng không phải chính mình tự quyết định được. Thật lòng thì Vương Tử Quân càng muốn cho Trương Tề Bảo tiếp nhận vị trí này. Thế nhưng lý lịch của Trương Tề Bảo quá kém, sức cạnh tranh quá nhỏ. Nếu không thể là Trương Tề Bảo, vậy Nghiêm Khâm Binh thì sao? Vương Tử Quân có chút khó nắm chắc. Hơn nữa Sầm Vật Cương có thể thông qua sao? Sau khi Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống, lúc này Trương Tề Bảo cũng đi vào trong. Vương Tử Quân không lên tiếng. Trương Tề Bảo có chút do dự, cuối cùng khẽ nói: Chủ tịch Vương, xem ra Chủ tịch Hà lần này đổ bệnh không đúng lúc. Ừ, nhưng cũng không có gì là trở ngại quá lớn. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Trương Tề Bảo, hắn không khỏi thản nhiên nói. Trương Tề Bảo do dự giây lát rồi nói: Chủ tịch, lần này Chủ tịch Hà đổ bệnh, ngài cần phải tính toán trước. Tôi cảm thấy phía Bí thư Sầm sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phó Chủ tịch Thường vụ mặc dù là cấp phó, thế nhưng có nhiều công tác giao nhau với Chủ tịch tỉnh. Nếu một người là Phó Chủ tịch Thường vụ được Bí thư tỉnh ủy giúp đỡ, vị trí càng thêm chí mạng. Tề Bảo, nếu như Chủ tịch Hà tiếp tục công tác thêm 2 năm, như vậy anh sẽ đủ lý lịch. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi thở dài một hơi. Vâng, Chủ tịch ngài cũng không nên gấp gáp. Tôi cảm thấy ngài nên tìm người trong số các vị phó chủ tịch còn lại. Nhưng tôi sợ trong số đó cũng không ai có lý lịch vượt qua chủ tịch cố. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Chương 1899, Quốc cung tận tụy. Chương 1899, Quốc cung tận tụy. Khoảng thời gian gần đây Cố Tắc Viêm bị Vương Tử Quân áp chế quá mạnh, thế nhưng dư uy vẫn còn. Tuy không phải là không còn người nào trong số các vị phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng bàn về uy vọng và thủ đoạn thì không có ai vượt qua Hà Kiến Trương. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Trương Tề Bảo. Tề Bảo, anh cảm thấy nếu để cho Cố Tắc Viêm tiếp nhận vị trí của chủ tịch Hà, sau đó anh tiếp nhận vị trí của Cố Tắc Viêm thì thế nào? Trương Tề Bảo cảm thấy kích động. Nếu như mình có thể tiếp nhận vị trí của Cố Tắc Viêm, như vậy có nghĩa là sẽ tiến vào trong danh sách thường ủy tỉnh ủy. Mặc dù cấp bậc không được đề cao, thế nhưng dù thế nào cũng là bước tiến quá lớn. Vì khi đó mình là thường ủy tỉnh ủy. Chủ tịch, tôi cảm thấy việc cấp bách của ngài bây giờ là trấn an cảm xúc của các vị lãnh đạo khác. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát, hắn cố gắng khắc chế kích động, sau đó dùng giọng đại nghĩa nói. Trương Tề Bảo có biểu hiện làm cho Vương Tử Quân rất hài lòng. Hắn biết rõ Trương Tề Bảo cũng không phải không có tâm tư cầu tiến. Vì người nào trong quan trường mà không muốn vượt sóng tiến lên? Người này có thể nhìn được việc của mình mà nghĩ về đại cục, điều này rất khó có được. Lúc này Vương Tử Quân dù là người nhất ngôn cửu đỉnh trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn cũng nên quan tâm đến ý nghĩ của các thành viên khác. Dù sao bây giờ tình thế hỗn loạn, hắn cần có được sự giúp đỡ của nhiều người. Tề Bảo, tôi phải cảm ơn anh. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên vai Trương Tề Bảo rồi nói. Vương Tử Quân nói lời này làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy vui mừng, đồng thời còn có chút thất lạc. Lúc này hắn chủ động bỏ qua ý nghĩ tiến lên, rõ ràng là nói lời tạm biệt với vị trí mà hắn thiết tha mộng tưởng. Hắn cam lòng bỏ qua vị trí kia sao? Sau khi tiến chân Trương Tề Bảo thì Vương Tử Quân rời vào trầm ngâm. Một lát sau cửa mở, Lôi Yên Hồng và Nghiêm Khâm Binh đi vào trong phòng. Tuy đám người này chủ yếu cảm khái sự việc của Hà Kiến Trương, thế nhưng nhìn vào biểu hiện của bọn họ, Vương Tử Quân biết bọn họ đến tìm mình là vì cái gì. Vương Tử Quân mặc dù có chút bực mình thế nhưng vẫn phải đối mặt. Hà Kiến Trương đã bị bệnh, không còn thích hợp ở lại cương vị. Những người khác nhìn vào vị trí của Hà Kiến Trương cũng là bình thường. Vương Tử Quân không phải là thánh nhân, sao có thể yêu cầu người ta không màng danh lợi được. Vì vậy Vương Tử Quân trò chuyện cùng Lôi Yên Hồng và Nghiêm Khâm Binh rất ôn hòa. Hắn cảm khái bệnh tình của Hà Kiến Trương, cũng quan sát trợ thủ của mình, để xem bọn họ cho ra biểu hiện thế nào. Khi trời tối thì Vương Tử Quân kết thúc trò chuyện với hai người Lôi Yên Hồng và Nghiêm Khâm Binh. Hắn đi lại trên hành lang trống trải, cảm thấy cực kỳ cảm khái. Ha ha ha, hôm nay có chút không thích hợp. Bí thư Sầm tìm tôi có việc, ngày mai rồi nói sau. Giọng nói của Cố Tắc Viêm xuyên thấu qua hành lang truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Cố Tắc Viêm cúp điện thoại. Vương Tử Quân nhìn về phía Cố Tắc Viêm. Lúc này Cố Tắc Viêm cũng nhìn thấy Vương Tử Quân, khóe miệng hắn không khỏi vểnh lên. Cố Tắc Viêm đi về phía Vương Tử Quân rồi nói: chào Chủ tịch Vương, ngài còn chưa về nhà sao? À, tôi chuẩn bị về nhà. Chủ tịch Cố không phải còn chưa đi sao? Vương Tử Quân nhìn Cố Tắc Viêm rồi vừa cười vừa nói: có vài công tác còn chưa xử lý xong. Trước kia khi còn Chủ tịch Hà thì tôi không thấy có vấn đề, nhưng bây giờ Chủ tịch Hà bị bệnh, tôi cảm thấy áp lực của mình là quá lớn. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì không khỏi cảm khái. Không ngờ Chủ tịch Hà cực kỳ tinh thần và khỏe mạnh lại đổ bệnh như vậy. Cũng may không phải là bệnh nặng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Cố Tắc Viêm rồi thản nhiên nói. Vương Tử Quân nói xong thì đi xuống lầu. Cố Tắc Viêm đi theo bên cạnh, hai người cùng sóng vai với nhau. Cổ Dương đi theo sau lưng Vương Tử Quân thấy rõ tình cảnh như vậy thì có chút không thoải mái. Mặc dù không có quy định rõ ràng, thế nhưng cấp phó đi với cấp chính thì phải chậm hơn một bước để bày tỏ sự tôn trọng. Nhưng lúc này Cố Tắc Viêm lại không có tư thái như vậy. Trước kia Cố Tắc Viêm là người luôn chú trọng lễ tiết, hôm nay làm sao vậy? Khi Cổ Dương đang buồn bực thì chợt nghe Cố Tắc Viêm nói: Chủ tịch Vương, bí thư Sầm còn có việc, tôi phải đi trước. Buổi tối Vương Tử Quân về nhà thì gặp Văn Ngư Nhi lạnh mặt đi ra. Hôm nay hắn bề bộn cả ngày, bây giờ nghĩ đến sự kiện trò chuyện với Văn Ngư Nhi trước đó, thế là không khỏi phất tay định bắt chuyện. Văn Ngư Nhi đối mặt với nụ cười của Vương Tử Quân thì quay đầu đi về phía bên kia. Vương Tử Quân đối mặt với tính nết của Văn Ngư Nhi cũng không quan tâm. Hắn lắc đầu cười rồi sải bước vào nhà. Tử Quân, Tiểu Ngư Nhi làm sao vậy? Hôm nay đến nhà không nói lời nào mà chỉ khóc thôi. Mạc Tiểu Bắc chờ Vương Tử Quân đi vào nhà rồi dùng giọng kỳ quái nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: một đứa bé mà thôi, không cần quan tâm nhiều như vậy. Chỉ là công tác có chút điều chỉnh, chính cô ấy không vui, nhưng qua một thời gian ngắn thì sẽ tốt lên. À, Chủ tịch Hà đã khá hơn chưa? Mạc Tiểu Bắc trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Vương Tử Quân đứng lên cầm ly trà được Mạc Tiểu Bắc rót sẵn uống vài ngụm, sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi: tin tức này em biết được từ đâu vậy? Tin này đã truyền khắp văn phòng thư viện tỉnh chúng em. Mạc Tiểu Bắc bình tĩnh trả lời Vương Tử Quân: Mạc Tiểu Bắc công tác ở thư viện tỉnh, đây là một địa phương không mấy quan tâm đến chính trị, Dù sao thì công nhân viên của thư viện tỉnh cũng không nghĩ xem sau này mình phát triển như thế nào. Có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh với công danh lợi lộc, không có tâm tư cầu tiến, tất nhiên không quan tâm đến việc thay đổi nhân sự trên tỉnh. Nhưng bây giờ ngay cả thư viện tỉnh cũng biết thông tin này, chỉ sợ cả tỉnh đều đã biết cả rồi. Hiện nay những chuyện thế này được truyền bá quá nhanh. Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu mà không nói gì thêm. Em còn nghe nói lần này chủ tịch Hà bị bệnh, căn bản không thể nào tiếp tục công tác được nữa. Mạc Tiểu Bắc hiểu rõ tác dụng của Hà Kiến Trương với Vương Tử Quân, thế nên nói với gương mặt có chút lo lắng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Mạc Tiểu Bắc thì cười nói: chỉ cần anh ấy có thể giữ được tính mạng thì xem như may mắn lớn rồi. Còn việc công tác thì sau này hắn nói. Mạc Tiểu Bắc nhìn gương mặt bình tĩnh thoải mái của Vương Tử Quân, nàng cảm thấy trong lòng hắn cũng không phải là nghĩ như vậy. Chỉ là người đàn ông này tình nguyện làm trụ cột cho nàng và Tiểu Bảo Nhi, không muốn cho mình lo lắng mà thôi. Tử Quân, em cảm thấy tất cả sẽ khá hơn. 10 giờ tối tin tức tốt truyền đến, Hà Kiến Trương đã tỉnh lại. Vương Tử Quân thật sự rất vui mừng. Ngày hôm sau đi làm xử lý vài công tác khẩn cấp rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Hà Kiến Trương đã thay quần áo bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, nhìn qua có vẻ rất tiêu tụy. Nếu như không phải biết rõ thân phận của Hà Kiến Trương, dù là ai cũng không liên hệ một người uể oải không phấn chấn này với vị phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Trương uy phong lẫm liệt của tỉnh Mật Đông. Hà Kiến Trương thấy Vương Tử Quân thì nở nụ cười. Vợ của Hà Kiến Trương nhanh chóng rót nước cho Vương Tử Quân. Chương 1900 P1 trao đổi bị động. Chương 1900 P1 trao đổi bị động. Đám người bốn phía biết chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ có chuyện cần nói với nhau, thế nên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Hà Kiến Trương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói: Chủ tịch Vương, lần này tôi bệnh không đúng lúc. Vương Tử Quân nhìn về phía Hà Kiến Trương rồi cười cười nói: Chủ tịch Hà, bây giờ anh không nên nghĩ nhiều như vậy. Thực tế bệnh này phát hiện sớm tốt hơn muộn. Anh nói xem có đúng không? Đúng vậy, nhưng nó lại đến không đúng lúc. Hà Kiến Trương nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng không chút che giấu nói: lúc này là thời điểm quan trọng của chủ tịch, sức khỏe của tôi lại xảy ra vấn đề. Ôi, ngay cả tôi còn muốn theo ngài công tác cho tốt, thế nhưng bây giờ thì tốt quá rồi, chỉ sợ sẽ cung cấp cho người ta cơ hội cực kỳ tốt. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi cười nói: Chủ tịch Hà, anh muốn nói gì thì tôi hiểu rõ, nhưng anh yên tâm, tôi có thể gánh vác được những chuyện này. Chủ tịch, tôi tin tưởng năng lực của ngài. Hà Kiến Trương nói đến đây thì khẽ nói: nhưng tôi cảm thấy vấn đề này căn bản là không tốt. Từ khi tỉnh lại tôi vẫn nghĩ về vấn đề của mình. Nếu như tôi có thể phát bệnh muộn 2 năm, đợi đến khi chủ tịch Trương Tề Bảo có lý lịch, tất cả không là vấn đề. Thế nhưng bây giờ lý lịch của Trương Tề Bảo là không đủ, chưa nói đến phương diện tiếp nhận vị trí của tôi. Dù là tiếp nhận vị trí của Cố Tắc Viêm cũng có vấn đề. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng có suy xét về những gì Hà Kiến Trương vừa nói. Chủ tịch, tôi cảm thấy ngài nên đẩy chủ tịch Trương Bản tiến lên. Còn vị trí của anh ấy, ngài không cần quan tâm. Hà Kiến Trương nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, sau đó lại nói: nếu như bí thư Sầm không thèm quan tâm đến vị trí của Trương Bản Tiến, như vậy có thể cho bí thư Lý đổi vị trí. Hà Kiến Trương nói đến bí thư Lý, chính là bí thư ủy ban tư pháp Lý Trinh Siêu. Lúc này Hà Kiến Trương cho ra lời đề nghị với Vương Tử Quân, chính là muốn giữ lại vị thế của mình ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu như có thể đổi vị trí chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của Trương Bản Tiến lấy phó chủ tịch thường vụ, như vậy thì quá tốt. Nếu như không được, Hà Kiến Trương đề nghị đổi vị trí bí thư Ủy ban Tư pháp và phó chủ tịch thường vụ. Vị trí của Lý Trinh Siêu là quan trọng, Sầm Vật Cương hẳn là có ý nghĩ với vị trí của Lý Trinh Siêu. Tuy điều chỉnh như vậy sẽ làm cho lực lượng của Vương Tử Quân co rút lại, thế nhưng lại đảm bảo quyền lên tiếng của Vương Tử Quân ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hà Kiến Chương đang mang bệnh còn có thể suy nghĩ cho Vương Tử Quân. Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm động. Hắn gật đầu nói: thật ra tôi cảm thấy đưa vị trí phó chủ tịch thường vụ cho Sầm Vật Cương cũng không phải là chuyện gì lớn. Hà Kiến Chương nhìn bộ dạng hời hợt của Vương Tử Quân, hắn biết rõ vị chủ tịch tỉnh này cực kỳ tự tin. Biết đâu tự tin là tư chất tự nhiên của Vương Tử Quân. Hắn nhìn nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, thế là không khỏi nghĩ đến tình cảnh vị chủ tịch này năm xưa một mình đến Mật Đông. Đúng vậy, thực tế thì Vương Tử Quân có thể vẫn là người chủ đạo hướng đi của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Người này chủ yếu là dựa vào năng lực của bản thân mình. Mình ở bên cạnh Vương Tử Quân tuy có vị trí quan trọng, thế nhưng thực tế chỉ là một tồn tại cao cấp ở bên cạnh Vương Tử Quân mà thôi. Hà Kiến Chương nghĩ như vậy mà không khỏi cười nói: chủ tịch nói rất đúng. Chỉ cần còn có ngài, tôi cảm thấy phía Ủy ban Nhân dân tỉnh không thể bùng lên con sóng gì lớn. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi nói tiếp: chủ tịch Hà, bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Khoảng thời gian này anh cứ an tâm dưỡng bệnh, tôi sẽ căn cứ vào ý kiến của anh mà trò chuyện với bí thư Sầm. Hà Kiến Chương nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn khó thể ném đi hết lo lắng trong lòng. Hắn tuy có ý tưởng tốt, thế nhưng bây giờ Sầm Vật Cương không còn như trước. Nếu như tin tức Sầm Vật Cương tiến lên một bước còn chưa được truyền đến, như vậy bí thư Sầm sẽ tình nguyện đạt đến thế cuộc bây giờ với Vương Tử Quân. Nhưng bây giờ tin tức kia càng thêm nặng nề, có xu hướng ván đóng thuyền. Bí thư Sầm còn có thể thỏa mãn với một vị trí phó chủ tịch thường vụ nữa không? Sau khi an ủi Hà Kiến Chương một phen thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng bệnh. Khi hắn hỏi thăm giám đốc Mã về tình hình bệnh của Hà Kiến Chương, lúc này Phương Anh Hồ từ đầu hành lang đi đến. Khi thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng tiếp cận: chủ tịch Vương, tôi biết ngài đến nên đặc biệt đến chào hỏi. Phương Anh Hồ nhìn Vương Tử Quân rồi vừa cười vừa nói: lúc này Hà Kiến Chương đã tỉnh, vì vậy có nhiều người đến thăm. Dù sao Hà Kiến Chương cũng không phải bị bệnh nan y, không ảnh hưởng đến nụ cười của đám người này. Vương Tử Quân bắt tay Phương Anh Hồ rồi nói: thư ký trưởng anh đến khi nào vậy? Tôi vừa mới đến. Bí thư Sầm hôm nay tiếp kiến khách đến từ nước Mỹ, yêu cầu tôi thay mặt đến thăm chủ tịch Hà, để xem chủ tịch Hà bên này có cần gì hay không. Phương Anh Hồ cung kính đứng ở phía đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân có cảm giác không tệ với Phương Anh Hồ, người này ít nhất cũng có phẩm hạnh tốt, thế nên cười nói: chủ tịch Hà đã khá hơn, rõ ràng là có phúc bình an. Đúng vậy, chủ tịch Hà bị bệnh là lời cảnh báo cho chúng ta, người một khi đã cao tuổi thì nên chú ý sức khỏe. Phương Anh Hồ nói rồi lại cảm khái: dù sao thì Phương Anh Hồ cũng là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân và người này cũng không có gì để nói. Vì vậy sau khi nói vài câu thì Phương Anh Hồ đi về phía phòng bệnh của Hà Kiến Chương. Vương Tử Quân từ bệnh viện quay về thì tham gia hai hội nghị. Khi có chút thời gian nhàn rỗi thì gọi điện thoại cho Thạc Kiên Quân, muốn thông báo với Thạc Kiên Quân về sự kiện lần này. Dù thế nào thì người khống chế cuối cùng cũng là ban ngành lãnh đạo thượng cấp. Thạc Kiên Quân bên kia vẫn bận rộn nhiều việc, dù sao thì hắn cũng vừa mới tiến vào đơn vị, hơn nữa lại là một đơn vị quan trọng nhất của Trung ương. Không biết có bao nhiêu vấn đề nhân sự cần phải giải quyết. Trưởng ban Thạc bây giờ cần phải giải quyết nhiều việc, hơn nữa còn có nhiều người nhìn chằm chằm vào ban ngành này. Sau khi nói hai câu thì Thạc Kiên Quân khẽ nói: Tử Quân, tôi nghe nói chủ tịch Hà Kiến Chương đổ bệnh có phải không? Chưa đến một ngày mà ngay cả Thạc Kiên Quân cũng đã biết. Vương Tử Quân không khỏi cảm khái, đồng thời khẽ nói: chủ tịch Hà thật sự có chút không khỏe. À, Hà Kiến Chương phối hợp với anh rất tốt, anh ấy đổ bệnh thì anh nên tính toán cho tốt. Thạc Kiên Quân nói đến đây thì do dự giây lát rồi nói: lúc này lãnh đạo tôn trọng ý kiến của tỉnh Mật Đông, tôi cảm thấy anh ở sự kiện này nên liên hệ tốt với bí thư Sầm Vật Cương. Chỉ khi nào hai anh tạo nên sự nhất trí thì tôi mới dễ làm những công tác còn lại. Chương 1900 P2 Trao đổi bị động. Chương 1900 P2 Trao đổi bị động. Đạt thành nhất trí với Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân khẽ chớp mắt. Hắn biết rõ chuyện bây giờ là Sầm Vật Cương nắm thế chủ động. Hắn muốn nhất trí với Sầm Vật Cương cũng không dễ dàng gì. Nhưng Thạc Kiên Quân nói như vậy thì cho dù thế nào cũng phải thực hiện theo đúng như vậy. Dù sao thì hắn cũng có quan hệ không tệ với Thạc Kiên Quân. Thế nên Thạc Kiên Quân cho ra sự trợ giúp rất lớn. Hai người nói chuyện thêm vài phút. Sau đó Thạc Kiên Quân cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân chỉ nghĩ đến những lời nói của Thạc Kiên Quân. Việc cấp bách của hắn lúc này là đạt thành nhất trí với Sầm Vật Cương. Hoặc là cùng Sầm Vật Cương đạt thành hiệp nghị ở sự kiện Hà Kiến Chương. Nếu không thì phải động vào Bí Thư Lâm. Trong sự kiện này nếu như Lâm Trạch Viễn mở miệng thì căn bản còn lợi hại hơn Vương Tử Quân nói rách miệng. Thế nhưng mấu chốt là khi uy vọng càng cao thì Lâm Trạch Viễn càng ít khi cho ra chỉ thị ở sự việc cụ thể. Nhưng Lâm Trạch Viễn cũng rất ít khi trợ giúp trực tiếp cho Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân biết rõ đây là Lâm Trạch Viễn đang khảo nghiệm mình. Nếu như bây giờ mình nhìn không được, như vậy sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sau này. Xem ra vẫn phải tìm Sầm Vật Cương nói chuyện cách đã. Lúc này trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Cố Tắc Viêm đang vừa uống trà vừa trò chuyện với Sầm Vật Cương. Hắn là một người luôn theo sát bên cạnh Sầm Vật Cương. Tuy hắn có vị trí khá nhạt bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn lại cực kỳ có thể diện ở chỗ Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, khoảng thời gian này Khôn biết Chủ tịch Vương còn lợi hại như năm xưa hay không. Cũng không biết dưới tình huống này còn có thể chống đỡ được không. Cố Tắc Viêm căn bản không cần che giấu địch ý với Vương Tử Quân trước mặt Sầm Vật Cương. Lời nói ra khỏi miệng cũng rất cay nghiệt. Sầm Vật Cương nở nụ cười uống trà. Phần lớn thời gian lão đều là lắng nghe. Lúc này nghe thấy Cố Tắc Viêm nói lời quá mức thì mới mở miệng. Anh đấy có năng lực nhưng miệng mồm lại không ra gì. Dù gì thì Chủ tịch Tử Quân cũng là lãnh đạo của anh. Anh nói chuyện cần phải chú ý nhiều hơn. Bí thư, ngài phê bình là tốt với tôi. Tôi biết rõ điều này. Đây không phải là tôi muốn phát tiết một chút trước mặt ngài sao? Tôi luôn là người không che đậy miệng ở chỗ của ngài. Nghĩ đến đây nói đến đó. Nếu không thì tôi cũng không phải là người nổi tiếng nói thật ở tỉnh Mật Đông này. Cố Tắc Viêm rõ ràng nắm chặt tính tình của Sầm Vật Cương. Thế nên cố ý lớn tiếng nói. Sầm Vật Cương cười cười. Lão nhìn thoáng qua Cố Tắc Viêm rồi nói. Chủ tịch Cố. Chủ tịch Hà sinh bệnh thì tôi cũng rất đau buồn. Ôi, một đồng chí khổ sở nhiều năm như vậy đến bây giờ còn chưa từng nói mệt mỏi. Thật sự là quá liều mạng công tác. Lần này lại ngã xuống khi còn ở trên cương vị. Bây giờ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh khá rối. Chủ tịch Vương bận rộn không chịu nổi. Anh làm cấp phó thì nên đảm đương thay cho Chủ tịch Vương. Khi cần đảm đương thì nhất định phải đảm đương. Anh có hiểu không? Dũng cảm đảm đương đôi khi lại có ý nghĩa khác. Cố Tắc Viêm cười cười nói với Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, tôi hiểu rõ điều này. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư, tôi cảm thấy nếu cứ mãi để cho thư ký trưởng Phương ở văn phòng tỉnh ủy cũng không phải quá hay. Càng nên để anh ấy tiến bước. Nhất định phải có kinh nghiệm ở nhiều cương vị. Ngài cảm thấy cho anh ấy đến công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh có phù hợp hay không? Sầm Vật Cương căn bản rất thỏa mãn với một người là quản gia văn phòng tỉnh ủy như Phương Anh Hồ. Cũng không phải dễ dàng tìm người phù hợp để thay thế. Nhưng Cố Tắc Viêm nói lại khá đúng. Dù thế nào thì cũng phải đẩy Phương Anh Hồ đi ra. Có kinh nghiệm nhận chức ở nhiều vị trí là rất quan trọng với Phương Anh Hồ. Đồng thời nếu như Phương Anh Hồ là phó chủ tịch thường ủy, như vậy vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy sẽ để trống. Mà vị trí này thì dù là Vương Tử Quân hay là lãnh đạo thượng cấp cũng phải tôn trọng ý kiến của Sầm Vật Cương. Dù sao thì thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng là thư ký cho bí thư tỉnh ủy. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên vài ý nghĩ. Lão chợt cười nói, chủ tịch Cố, mong anh giúp đỡ cho thư ký trưởng anh Hồ nhiều hơn. Điều này mong bí thư cứ yên tâm. Cố Tắc Viêm càng tỏ ra vui vẻ hơn. Đối với Văn Thành Đồ thì ai trở thành phó chủ tịch thường vụ thì cũng không phải là việc có thể suy xét. Hắn đang suy nghĩ mình muốn có chỗ tố cho mình trong sự kiện này thì phải theo sát tiến độ của bí thư Sầm. Tuyệt đối không nên để cho bí thư Sầm có ý kiến với mình. Nhưng Văn Thành Đồ tin tưởng bí thư Sầm sẽ không có ý kiến với mình. Dù sao thì khoảng thời gian gần đây mình luôn có biểu hiện vâng lời. Hầu như luôn theo sát tiến độ của bí thư Sầm. Thật lòng thì Văn Thành Đồ thích nhìn những chuyện như hiện tại phát sinh. Hắn và Kiến Trương không có giao tình gì đặc biệt. Hơn nữa hắn còn có tâm tư giấu kín khó nói ra. Đó là có vài phần ghen ghét Hà Kiến Trương. Tất nhiên Văn Thành Đồ không dám biểu hiện sự ghen ghét này ra ngoài. Hà Kiến Trương mặc dù có vị trí ở phía dưới hắn trong danh sách thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng dù là phạm vi quản lý hay uy tín trong thường ủy vẫn vượt xa hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng cho đến nay thì Văn Thành Đồ chỉ dám giấu cảm giác không thoải mái của mình vào trong lòng. Lúc này Hà Kiến Trương vừa mới bị bệnh, không lâu sau sẽ vì nguyên nhân sức khỏe mà lui ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng cân đối hơn. Nếu là trước kia Văn Thành Đồ tuyệt đối sẽ muốn tính toán cho mình một chút. Nhưng bây giờ hắn nghĩ đến tình thế hiện tại, hắn xác định cho mình một con đường. Đó là theo sát tiến độ của bí thư Sầm. Được mất vào lúc này không quan trọng với hắn. Chủ yếu là thắng lợi ở phương diện đại cục. Vương Tử Quân bây giờ có lẽ đang cực kỳ đau đầu. Văn Thành Đồ nghĩ đến phản ứng của Vương Tử Quân mà không biết vì sao lại nghĩ đến con gái của mình. Vài ngày qua con gái có biểu hiện làm cho hắn tức giận. Nhưng sau cảm giác tức giận thì có chút đau lòng. Văn Ngư Nhi dù thế nào cũng là con gái của Văn Thành Đồ. Hắn không thể không quan tâm được. Văn Thành Đồ hoan nghênh việc điều chỉnh Văn Ngư Nhi đến tỉnh đoàn công tác. Trước đó hắn ngẫu nhiên nghe nói con gái trong trắng của mình công tác ở gần bên Vương Tử Quân. Thế là cảm thấy cực kỳ bực mình. Ăn cơm cũng không ngon. Dù hắn tin tưởng con gái Văn Ngư Nhi tài sắc vẹn toàn của mình là công chúa không lo việc gả ra ngoài. Thế nhưng những lời nói lung tung chung quanh cũng ảnh hưởng đến thanh danh của con gái mình. Hà Kiến Trương điều động Văn Ngư Nhi đến tỉnh đoàn là một việc công đức vô lượng. Nhưng không biết vì sao nha đầu Văn Ngư Nhi kia mỗi ngày đều khóc lóc khổ sở. Điều này làm cho Văn Thành Đồ nhìn vào và cảm thấy tức giận. Nhưng dù có tức giận thì Văn Thành Đồ cũng không dám ồn ào. Chỉ sợ ồn ào lên càng không hay. Văn Ngư Nhi kia không phải thật sự có ý với Vương Tử Quân đấy chứ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Văn Thành Đồ áp chế. Hắn không tin đây là sự thật. Tất nhiên hắn cũng không muốn tin đây là sự thật.